Chương 1831, não tử không quá đủ. Oanh, hoàng kim long nha, kim quang chói mắt, đâm vào cái kia che trời đại thủ phía trên, trong nháy mắt đem tay kia xuyên thủng, dư thế không suy, thẳng đến đại thủ phía sau Giao Kỳ chân quân chém tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Giao Kỳ chân quân biến sắc, cái kia hoàng kim long nha sắc bén như kiếm, sắc bén trảm thiên, tà ác chi khí phóng thích, làm cho người tóc gáy đều dựng lên. Bành, một tiếng bạo hưởng. Kim quang bắn ra bốn phía, đầy trời kim quang chiếu sáng toàn bộ hung sào, dường như toàn bộ thế giới đều biến thành hoàng kim chi sắc. Giao Kỳ chân quân trên nắm tay. Bị lớp vảy màu vàng ống bao trùm, không biết dùng cái gì thần thông chi thuật, vậy mà chặn cái kia hoàng kim long nha một kích. Bất quá Giao Kỳ chân quân trên nắm tay, lân phiến hơi hơi vỡ vụn, ẩn ẩn có máu tươi lộ ra, vậy mà thụ một chút thương tổn. Giao Kỳ chân quân phát giác cánh tay hơi tê tê, lắc lắc tay. Lạnh lùng nhìn về phía trước, chỉ thấy đầy trời kim quang tiêu tán, cả người mặc trường bào màu đen, cầm trong tay một thanh bộ dáng có chút cổ quái hoàng kim cốt kiếm người, chính lạnh lùng nhìn lấy hắn. Long Trần. Giao Kỳ chân quân trên mặt bỗng nhiên hiện lên một vệt tàn khốc mỉm cười, nghĩ không ra. Ngươi vậy mà đưa tới cửa, rất tốt, phi thường tốt. Người xuất thủ, không là người khác, chính là Long Trần. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Giao Kỳ chân quân. Trên thực tế trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh. Cái này Giao Kỳ chân quân lực lượng thật kinh khủng, trên người hắn lân phiến, mang theo kinh khủng uy áp, khí tức kia cùng Long Trần Thanh Long chiến thân phi thường giống, mà lại càng khủng bố hơn, vậy mà có thế tay không ngăn cản Hoàng Kim Long nha. Điều này nói rõ, Giao Kỳ chân quân không chỉ có kinh khủng phòng ngự, còn có không có gì sánh kịp lực lượng, khó trách Tề Phong Tuyết hết sức khuyên bảo. Để Long Trần không muốn cùng kịch chiến. Ta cũng cảm thấy rất tốt, tất cả mọi người tiết kiệm rất nhiều thời gian, hôm nay ngay ở chỗ này quyết nhất tử chiến đi. Ông, Long Trần thần hoàng căng ra, toàn thân bị vảy màu xanh bao trùm, trước tiên triệu hoán ra thanh long chiến thân, lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Trong tay hoàng kim long nha, nổi lên đầy trời kim quang, đối với Giao Kỳ chân quân chém xuống, một kích này bạo phát, làm thiên địa rung rẩy. Luận lực lượng, ngươi căn bản thì không phải là đối thủ của ta. Giao Kỳ chân quân cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt toàn thân hiện đầy kim sắc lân phiến. Cao ba trượng thân thể, kim quang từng đạo, giống như hoàng kim chiến thần, khí thế ngút trời, dĩ nhiên cũng liền như vậy một quyền đối với Long Trần Hoàng Kim Long Nha đập tới. Oanh, to lớn nắm đấm, nền ở Long Trần Hoàng Kim Long Nha phía trên, kim quang bạo phát, khí lãng cuồn cuộn, Long Trần nhưng cảm giác cánh tay rung mạnh, như là chặt tại một tòa núi lớn phía trên đồng dạng. Đạp, đạp. Đạp. Ở trong hư không liền lùi lại năm bước, mới đứng vững thân hình, mà Giao Kỳ chân quân vậy mà ngưng đứng ở tại chỗ, không hề động một chút nào. Lực lượng, là ta huyền thú nhất tộc thiên phú, các ngươi nhân tộc tại trước mặt chúng ta. Thì giống như sâu kiến, ở trước mặt ta khoe khoang lực lượng, ngươi biết ngươi có bao nhiêu buồn cười à. Giao Kỳ chân quân cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, phóng tới Long Trần, toàn thân lân phiến phát sáng, khí huyết chi lực bạo phát. Một quyền đánh ra, khiến hư không gào thét, một quyền này, liền không gian đều muốn không chịu nổi. Một quyền này, so trước đó một quyền, càng khủng bố hơn, Giao Kỳ chân quân vận dụng linh huyết chi lực, đây mới thật sự là toàn lực nhất kích. Hô hô hô, Long Trần trong tay Hoàng Kim Long Nha, liên tục chém ra ba lần, từng đạo Hoàng Kim khí lãng chồng chất vọt tới Giao Kỳ chân quân. Ba đòn điệp gia, sắc bén vô cùng. Bọ ngựa cản xe, kiến càng lay cây. Long Trần ngươi kỹ tận, ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Giao Kỳ chân quân một mặt cười lạnh, căn bản không để ý tới Long Trần công kích, một quyền kia ban đầu thế không thay đổi. Bành bành bành, liên tục ba tiếng bạo hưởng, Long Trần ba đạo công kích, đâm vào Giao Kỳ chân quân trên nắm tay, toàn bộ bị vỡ nát, đầy trời kim quang, như là hải dương đồng dạng che mất cái này không gian. Đồ có này hình, cái rắm dùng không có, Long Trần, ngươi làm ta quá là thất vọng. Giao Kỳ chân quân một quyền vỡ nát Long Trần ba đạo công kích. Quát lạnh một tiếng, một cái khác nắm đấm, hung hăng đối với Long Trần nện xuống. Tuy nhiên hắn vừa mới một quyền, vỡ nát Long Trần ba đạo công kích, nhưng là lực lượng lại giảm đi ba phần, lực lượng như vậy không đủ cho Long Trần tạo thành uy hiếp trí mạng. Hắn cho rằng Long Trần không dám đón đỡ quả đấm của hắn, trước cắt giảm một phần lực lượng, lại cứng rắn liều, cho nên mới mở miệng trào phúng. Chẳng lẽ Long Trần không biết, hắn còn có một cái khác nắm đấm a? suy yếu công kích, tại hắn mà nói, cũng là kỹ tận biểu hiện, Long Trần cái gọi là dũng mãnh gan dạ, bất quá là một chuyện cười. Ở trước mặt hắn, tự như con thỏ một dạng nhát gan. Giao Kỳ chân quân, mọi thứ không muốn chỉ nhìn bề ngoài, nếu không phải bị thua thiệt, thực lực ngươi vẫn còn, cũng là não tử không quá đủ. Long Trần cười nhạt một tiếng, trong tay Hoàng Kim Long Nha nổi lên vô số quang ảnh, đối với Giao Kỳ chân quân chém xuống, đồng thời thân hình nhanh lùi lại, cũng không cùng Giao Kỳ chân quân đang đối mặt địch. Cố ý khích giận ta. Long Trần ngươi vẫn là quá non. Giao Kỳ chân quân song quyền vung vẩy, anh dũng có đi không có về, Long Trần chém ra đạo đạo hư ảnh, ở trước mặt hắn ào ào sụp đổ. Giao Kỳ chân quân liên tục xuất thủ. Đột nhiên hắn cảm thấy không đúng, chung quanh toàn bộ bị kim quang bao trùm, nhìn không thấy tình huống chung quanh. Hỏng bét, bị lừa rồi. Giao Kỳ chân quân bỗng nhiên trong lòng rung lên, hắn bỗng nhiên vừa quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Mộng Kỳ, chính tại thần trì kia bên trong, hắn nhìn đến thời điểm, thần trì kia bên trong dịch thể, đã toàn bộ đều biến mất. Chết, Giao Kỳ chân quân gầm lên giận dữ, cấp tốc hướng về Mộng Kỳ đánh tới, hắn rốt cuộc minh bạch, Long Trần như đòn công kích này, bất quá là mê người tai mắt, hấp dẫn sự chú ý của hắn, để Mộng Kỳ đi lấy bảo bối, hắn vậy mà lên Long Trần ác làm. Ông Giao Kỳ chân quân vừa mới khởi hành, bỗng nhiên hư không rung lên bần bật, một cổ uy hiếp trí mạng tại trong lòng hắn dâng lên, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy Long Trần tay cầm một khối thanh sắc cục gạch, đối với hắn hung hăng đánh tới, cái kia cục gạch vừa xuất hiện thì cấp tốc biến đến, giống như cao sơn, đối với hắn hung hăng nện xuống, rõ ràng là Long Trần tế ra phiên thiên ấn. Cái gì? Giao Kỳ chân quân giật nảy cả mình, Long Trần cái này một cục gạch tới quá đột nhiên. Vừa lúc là thừa dịp hắn tâm thần bị Mộng Kỳ hấp dẫn trong nháy mắt phát động, chờ hắn kịp phản ứng, đã không kịp. Oanh, Giao Kỳ chân quân chỉ tới kịp dùng cánh tay cản trở đầu, kết quả một tiếng bạo hưởng, phiên thiên ấn rắn rắn chắc chắc đập ở trên người hắn. Giao Kỳ chân quân bị phiên thiên ấn vỗ trúng, giống như một đạo sao băng, bắn ra, hung hăng đụng tại trên mặt đất. Mặt đất kia chính là dùng kinh khủng ma thú chi cốt ngưng tụ mà thành, cứng rắn vô cùng. Giao Kỳ chân quân đụng tại trên mặt đất không có bất kỳ cái gì tổn thương, mà hắn lại bị lần nữa đánh bay thật xa, người trên không trung lăn lộn, một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Vốn là bị Long Trần một cục gạch vỗ trúng. Liền đã thụ thương, kết quả lại đụng một lần, nhất thời có chút không chịu nổi. Giao Kỳ chân quân nộ khí trùng thiên, hắn ngay từ đầu liền bị Long Trần tính kế, đã rơi vào Long Trần bẫy rập, lại bị Mộng Kỳ lấy đi chí bảo. Lại nghĩ tới Long Trần câu kia, mọi thứ không muốn chỉ nhìn bề ngoài, nếu không phải bị thua thiệt, thực lực ngươi vẫn còn, cũng là não tử không quá đủ. Kém chút giận điên lên, Long Trần khinh người quá đáng. Giao Kỳ chân quân nổi giận gầm lên một tiếng từ dưới đất bò dậy, ngắm nhìn bốn phía, lại là một nguồn máu tươi phun ra, bởi vì hắn phát hiện, Long Trần. Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân đều không thấy, toàn bộ đại sảnh trống rỗng, quỷ ảnh đều không có một cái nào. Hỗn đảng Long Trần, ngươi không muốn rơi vào trong tay ta. Giao Kỳ chân quân giận dữ, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực bạo phát, dọc theo tám cái thông đạo, cấp tốc tìm kiếm Long Trần vị trí. Quả nhiên tại một cái lối đi bên trong, hắn phát hiện Long Trần cùng Mộng Kỳ, đang đứng tại Truy Vân thôn thiên tước trên lưng, cấp tốc chạy như bay, giống như một đạo thiểm điện bay mất. Thần trí của hắn vừa mới bắt được Long Trần đám người bóng người, bỗng nhiên Mộng Kỳ tay ngọc duỗi ra. Một đạo linh hồn chi tiễn bắn ra. Bành, linh hồn chi tiễn ở trong đường hầm nổ tung, vô số thần hồn phù văn vỡ ra, bám vào tại Giao Kỳ chân quân trong thần thức. Hỗn đảng Giao Kỳ chân quân linh hồn đau đớn một hồi, không biết Mộng Kỳ dùng cái gì thuật pháp, cái kia linh hồn phù văn, lại muốn ngược dòng lên, xông vào thức hải của hắn. Phải biết huyền thú nhất tộc cũng không am hiểu linh hồn chi lực, hắn linh hồn chi lực bản thân vô cùng yếu, nếu như không phải có tổ hồn chi lực bảo hộ. Giúp hắn ngăn cản Mộng Kỳ linh hồn công kích, Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân hợp lực, tuyệt đối có thể hoàn ngược hắn. Thế nhưng là bây giờ khác biệt. Hắn dưới cơn thịnh nộ, vậy mà lấy linh hồn chi lực đi quan sát Long Trần vị trí, kết quả bị Mộng Kỳ hạ ngược dòng truy hồn thuật. Bành, một tiếng vang trầm, Giao Kỳ chân quân sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt sát cơ bốn phía, hắn vậy mà đem một bộ phận linh hồn chi lực tách ra đi, cái kia tương đương với xé rách một bộ phận linh hồn. Kịch liệt đau nhức khó nhịn. Nhưng đó là chuyện không có cách nào khác, nếu như tùy ý Mộng Kỳ thuật pháp tiến vào thức hải của hắn, liền sẽ bộc phát ra, hắn tổ hồn chi lực chỉ có thể bị động phòng ngự, không cách nào khu động. Chờ mộng kỳ linh hồn chi lực bạo phát. Tổ hồn chi lực lại đi trấn áp, cái này cần một đoạn thời gian không ngắn, hắn quyết định thật nhanh, không thể không chặt đứt cái này một bộ phận dò ra linh hồn chi lực. Hồ Giao Kỳ chân quân thân hình khẽ động, cấp tốc dọc theo Long Trần rời đi phương hướng đánh tới, Long Trần cùng Mộng Kỳ đứng tại Tiểu Vân trên lưng, Tiểu Vân thân hình thu nhỏ đến chỉ có 10 trượng, dạng này có thể càng linh hoạt địa chuyển xếp. Nhưng là ở trong đường hầm, lộ tuyến uốn lượn quanh co, Tiểu Vân tốc độ không cách nào tăng lên tới cực hạn, chỉ có thể chậm rãi phi hành. Long Trần đứng tại Mộng Kỳ sau lưng. Đại thủ đặt tại Mộng Kỳ cái óc phía trên, đem linh hồn của mình chi lực, cộng hưởng cho Mộng Kỳ. Mộng Kỳ triển khai thần thức, cấp tốc lan tràn ra, dò xét cả cái huyệt động, Mộng Kỳ linh hồn chi thuật, quả thực xuất thần nhập hóa, so Long Trần phải nhanh hơn gấp 10 lần, tinh diệu khống chế dưới, dù cho theo một số cường giả bên người lướt qua, bọn họ cũng không có phát giác được, loại này cấp nhập vi linh hồn khống chế, Long Trần đánh chết cũng làm không được. Có Long Trần linh hồn chi lực chống đỡ, Mộng Kỳ cấp tốc thăm dò cái này hung sào huyệt, rất nhanh Long Trần liền phát hiện. Tại vừa mới cái kia đại sảnh, thẳng tắp hướng lên địa phương, lại còn có một cái đồng dạng đại sảnh. Chỉ bất quá hai cái đại sảnh ở giữa, thẳng đứng cao độ không hơn 10.000 dặm, nhưng là thông đạo uốn lượn gập ghềnh, lại muốn lượn quanh đến rất rất xa. Là hắn vừa mới phát hiện cái thứ hai đại sảnh, Mộng Kỳ lấy làm kinh hãi, nàng nhìn thấy một cái trên thân bị vô tận huyết khí bao khỏa, toàn thân quỷ khí âm trầm nam tử. Làm Mộng Kỳ thần thức vừa mới phát hiện hắn lúc, người kia bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trương như là thây khô đồng dạng khuôn mặt, bỗng nhiên miệng rộng mở ra. Một ngụm máu sắc chi tiễn, đối với Mộng Kỳ linh hồn chi lực kích xạ mà đến. Bành, Mộng Kỳ phản ứng tốc độ cực nhanh, linh hồn chi lực cấp tốc lùi bước, mà lại là dựa theo một cái huyền ảo đường vòng cung tránh lui, tránh đi quái nhân kia một kích. Kết quả cái kia huyết tiễn, rơi vào xương trên tường, cốt tường bị máu tươi nhiễm đỏ, giống như mạng nhện đồng dạng tơ máu, cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt lan tràn mấy trăm dặm ra ngoài, cái kia cảnh tượng cực kỳ dọa người. Thật là khủng khiếp nguyền rủa chi lực. Mộng Kỳ không khỏi kêu lên. Xem ra, hắn cũng là tà đạo chí cường giả tà la. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng, đây là một cái cực kỳ đáng sợ chủ. Chương 1832, tà đạo vương giả. Cái này tà la cho Long Trần uy hiếp cực lớn, loại kia uy hiếp cảm giác, thậm chí so Giao Kỳ chân quân càng thêm mãnh liệt, điều này nói rõ, cái này tà la vô cùng khủng bố. Khó trách Tề Phong Tuyết nói cái này tà la, chiến đấu lực cần phải tại lãnh nguyệt nhan phía trên, tuyệt đối không phải bắn tên không đích, người này xác thực cường hãn. Người này tà khí trùng thiên, giống như một tôn tới từ địa ngục ác ma, hắn vừa mới thả ra nguyền rủa chi lực, khiến Mộng Kỳ cảm thấy da đầu rung lên. Người này ta trước đó thì gặp được, lúc ấy hắn thi triển tà thuật. Đánh giết số lớn cường giả, lúc ấy chỉ có ta cùng một cái đến từ huyền thú nhất tộc cường giả đào thoát. Ta là bởi vì có linh hồn chi lực ngăn cản, lại thêm Tiểu Vân tốc độ, mới có thể toàn thân trở ra. Mà cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, thì chúng ta là cốt châm, nhưng là nương tựa theo thực lực cường hãn, quả thực là xông vào mê vụ sau đào thoát. Mộng Kỳ lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái này tà la lúc ấy thi triển kinh khủng linh hồn tà thuật, gây tê liệt người thần hồn, Mộng Kỳ tuy nhiên không sợ hắn hồn thuật, nhưng là hắn hồn lực bên trong, mang theo kinh khủng nguyền rủa chi lực. Vạn vạn nhiễm không được, cho nên gặp phải hắn, chỉ có thể đào tẩu, nghĩ không ra người này vậy mà xông về tầng thứ hai đại sảnh. Người này thật là giảo hoạt, hắn hẳn là phát hiện ra trước tầng thứ nhất Giao Kỳ chân quân, cho nên từ bỏ tầng thứ nhất bảo vật. Thẳng đến tầng thứ hai, Long Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Mộng Kỳ trong lúc nhất thời không có chủ ý, dựa theo bình thường logic, nàng và Long Trần lựa chọn sáng suốt nhất cũng là rút lui, một cái Giao Kỳ chân quân, đã không cách nào ứng phó, bây giờ cái này khủng bố tà đạo bá chủ xuất hiện, lại ra tay, chỉ sợ cũng muốn đối mặt hai đại cao thủ giáp công. Vậy liền quá nguy hiểm. Không cần sợ, nào có gặp bảo bối không đoạt lý lẽ, quản hắn là ai? Cũng là Diêm Vương lão tử, cũng đừng hòng đoạt bảo bối của lão tử. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ, cấp tốc bay về phía trước. Không được, dạng này đi qua thì không còn kịp rồi. Long Trần bỗng nhiên để Tiểu Vân dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, nếu như dọc theo thông đạo đi, tà là nhất định sẽ đoạt tại bọn họ đằng trước, nếu có bảo bối, tuyệt đối sẽ rơi vào trong tay của hắn. Các ngươi dựa vào sau, Tiểu Vân bảo vệ tốt Mộng Kỳ. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, Tiểu Vân toàn thân phát sáng. Đem Mộng Kỳ cản ở sau lưng. Long Trần sau lưng thần hoàng sáng lên, linh hồn chi lực bạo phát, một cái hoàng kim long nha, vậy mà phát ra một tiếng to rõ long ngâm, hóa thành một đạo vạn trượng kim mang, hung hăng đâm vào trên vách tường. Lần này, Long Trần toàn lực vận chuyển long nha chi lực, kích hoạt lên long nha lên toàn bộ phù văn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia kiên cố vô cùng bạch cốt vách tường, lại bị hoàng kim long nha, một kích xuyên thủng, phía trước xuất hiện một cái đại lỗ thủng đối diện, xuất hiện một cái thông đạo. Ông, bỗng nhiên hoàng kim long nha, kim quang nở rộ, lần nữa phát ra một tiếng nộ long gào thét. Vậy mà đối với Long Trần kích xạ mà đến, lại muốn đem Long Trần chém giết. Liền biết ngươi sẽ tạo phản. Long Trần cười lạnh, hai tay kết ấn, linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển, cái kia hoàng kim long nha phía trên nô ấn phát sáng, điên cuồng áp chế cái này hoàng kim long nha. Chỉ bất quá hoàng kim long nha phù văn toàn bộ bị kích hoạt, bạo phát thần uy, cũng khiến bên trong ý chí thức tỉnh, bắt đầu chống cự Long Trần nô ấn, bắt đầu bao trùm hoàng kim long nha, nhưng là tốc độ cực kỳ chậm chạp. Ta tới giúp ngươi. Mộng Kỳ thấy thế, tay ngọc kết ấn, linh hồn chi lực cùng Long Trần giao dung. Mộng Kỳ mới thật sự là hồn tu, tinh thông hồn thuật kỹ xảo, trong nháy mắt liền giúp Long Trần phong ấn hoàng kim long nha. Hô, Long Trần đem viên kia hoàng kim long nha thu lấy, trong lòng không khỏi âm thầm chấn kinh, khó trách Long Cốt Tà Nguyệt nói phải kim tà long răng, mới là lớn nhất bảo vật trân quý, danh xưng không gì không phá. Một kích này đầy đủ đã chứng minh Long Cốt Tà Nguyệt mà nói là đúng, hoàng kim long nha uy lực, thực sự quá kinh khủng. Bất quá vì để cho bên trong thần tính bảo trì hoàn chỉnh, Long Trần thì không thể không chậm rãi đem bên trong thuộc về phệ kim tà long ý chí ma diệt rơi, lại không thể sử dụng hỗn độn châu đem toàn bộ xóa đi. Nếu như cứng rắn đem ý chí xóa đi, sẽ liền này thần tính cùng một chỗ xóa đi, nói cách khác, sau này hoàng kim long nha cũng là tử vật, không có linh tính, không cách nào sinh ra khí linh, uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, Long Trần có thể không nỡ làm như vậy. Mặc dù bây giờ còn không cách nào vận dụng toàn bộ nó uy lực, nhưng là chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn là vô cùng sắc bén. Long Trần, ngươi toàn lực đi đường, ta tới giúp ngươi triệt để luyện hóa căn này long nha. Mộng Kỳ bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy Long Trần, hương thân thể áp sát vào Long Trần trên lưng, đồng thời linh hồn chi lực, điên cuồng tràn vào Long Trần trong thức hải. Linh hồn hai người chi lực chung, Mộng Kỳ không tiếc hao tổn đại lượng linh hồn chi lực, đến giúp đỡ Long Trần nhanh chóng luyện hóa viên này long nha. Nàng đã nhìn ra, viên này hoàng kim long nha, uy lực quả thực quá kinh khủng, nếu như giúp Long Trần luyện hóa, Long Trần sẽ lập tức đạt được một kiện, vô cùng không tầm thường thần khí. Vốn là Long Trần muốn chối từ, Mộng Kỳ mặc dù là hồn tu, nhưng là muốn giúp Long Trần xóa đi cái kia hoàng kim long nha ý chí, triệt để thuận theo cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, hao tổn cực lớn. Nhưng là suy nghĩ một chút, một hồi kịch chiến, Mộng Kỳ cũng không cần ra cái gì lực. Hắn có thế nhiều một kiện bảo bối, thực lực thì càng cường một phần, liền mặc cho Mộng Kỳ đi làm. Hồ Tiểu Vân hai cánh chấn động, mang theo Long Trần cùng Mộng Kỳ cấp tốc bay tới đằng trước, chạy thời gian nửa nén hương, Mộng Kỳ nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, nàng lúc này, sắc mặt có chút tái nhợt, trên gương mặt tất cả đều là đổ mồ hôi, trong con ngươi mang theo mỏi mệt, nhưng cũng mang theo một vệt vui mừng. Tại ngắn ngủi thời gian nửa nén hương bên trong, nàng cái kia mênh mông linh hồn chi lực, vậy mà giảm đi ròng rã bảy thành, mà Long Trần linh hồn chi lực, cũng giảm đi bốn thành nhiều. Bởi vì Mộng Kỳ nếu như tiếp tục tiêu giảm linh hồn của mình chi lực, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chiến đấu, chỉ có thể rút ra Long Trần linh hồn chi lực. May ra Mộng Kỳ tinh diệu khống chế dưới, rốt cục đem viên kia hoàng kim Long Nha ý chí triệt để ma diệt, bây giờ Long Nha, làm sao sử dụng cũng sẽ không phản kháng, nó sẽ chỉ phục từ Long Trần mệnh lệnh. Chỉ bất quá, nó trước mắt chỉ có thể là phục tùng, muốn đạt tới phụ trợ, phát huy uy lực lớn hơn, liền cần Long Trần chậm rãi đi ôn dưỡng bọn chúng khí linh thành hình, thì là chân chính phát huy uy lực thời khắc. Hồ Tiểu Vân bóng người theo trong thông đạo cấp tốc bay ra. Phía trước xuất hiện một cái cực kỳ rộng lớn đại điện, mới vừa tiến vào đại điện, Mộng Kỳ phát ra một tiếng kinh hô. Tại đại điện trung tâm khu vực, lại có một cái to lớn núi đá, thạch trên núi, vậy mà, dài, đầy mỹ lệ long vũ. cái kia lông vũ mỗi một cây đều có ngàn trượng chi trưởng, tản ra hoa mỹ ánh sáng màu lam, đó là từng cây mỹ lệ đến cực hạn lông vũ, giữa lam quang mang theo tựa như ảo mộng thần thái. Tuy nhiên Long Trần cũng không nhận ra những thứ này lông vũ, nhưng là vừa nhìn liền biết những thứ này lông vũ đều là bảo vật vật, vũ trên lông vậy mà tản ra thập nhị giai ma thú khí tức khủng bố. Cái này lông vũ chủ nhân, nhất định là kinh khủng thập nhị giai ma thú. Đây là Lam Mâu Chân Vũ, không có sai, tuyệt đối là thượng cổ hung thú Lam Mâu Khổng Tước Chân Vũ. Mộng Kỳ kinh hô. Đừng quản cái gì Lam Mâu mắt xanh lục, ngươi tranh thủ thời gian thu lấy, ta đi ngăn lại hắn, ngươi dẹp xong, tranh thủ thời gian chạy lên, phía trên khẳng định còn có. Long Trần dặn dò một tiếng, sau lưng lôi đình cánh chim lưu động, thẳng hướng đối diện một cái lối đi. Mới vừa tiến vào thông đạo, Long Trần vung tay lên, một khỏa kim sắc hỏa diễm chi cầu cấp tốc sinh ra. Oanh, Long Trần hỏa cầu trong tay vừa mới hình thành. Không giống nhau nó trưởng thành đến cực hạn, thì lập tức vung ra, viên kia kim sắc hỏa cầu, ở trong đường hầm bạo vỡ đi ra, kim sắc hỏa diễm cấp tốc lan tràn ra, đốt sáng lên toàn bộ đại điện. Ông, tại đầy trời ngọn lửa màu vàng bên trong, một cái bàn tay màu đỏ ngòm, xé rách hỏa diễm bình chướng. Theo hỏa diễm bình chướng bên trong đi ra một cái gầy cao bóng người. Người này thân cao chín thước, nhưng lại cực kỳ thon gầy, giống như thây khô đồng dạng, bàn tay của hắn, dường như khô cạn cây trúc, lại đỏ thẫm một mảnh, cả người khí huyết ngút trời. Người này cũng là Tà La, hắn hốc mắt hãm sâu. Con ngươi cơ hồ đã khô quắc, nhưng lại thần quang nội liễm, băng lãnh một mảnh. Hắn vừa mới xé rách Long Trần hỏa diễm bình chướng, kim quang chói mắt, một khỏa hoàng kim long nha phát ra rít lên một tiếng, đối với hắn kích xạ mà đến. Tạ La đối trước mắt hoàng kim long nha, không tránh không né, khô cạn đại thủ, cứ như vậy chụp về phía viên kia hoàng kim long nha, ngay tại bàn tay của hắn, sắp chạm đến hoàng kim long nha thời khắc, trong lòng bàn tay, hiện ra một cái phù hiệu màu đen, phù hiệu kia lại còn đang không ngừng vặn vẹo, uyển như vật sống. Ngay tại lúc đó, hắn sau lưng bỗng nhiên hiện ra một cái huyết sắc hư ảnh. Cùng thân ảnh của hắn chất chồng, cũng là một chưởng vỗ ra, động tác giống như đúc. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Tà La bị đẩy lui vài chục trượng, mà Hoàng Kim Long Nha cũng bị chấn bay ra ngoài, bị Long Trần một phát bắt được. Làm Long Trần bắt lấy Hoàng Kim Long Nha thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì Hoàng Kim Long Nha phía trên lại có màu đen khí tức, tại cấp tốc lan tràn. Khá lắm, thậm chí ngay cả khí linh cũng có thể nguyền rủa. Long Trần giật nảy mình, Tà La chạm đến Hoàng Kim Long Nha trong nháy mắt, vậy mà đem nguyền rủa chi lực bám vào tại Hoàng Kim Long Nha phía trên. Không chỉ như thế, Hoàng Kim Long Nha phía trên nguyền rủa còn tại cấp tốc lan tràn, thẳng đến Long Trần mà đến. Ông, Long Trần đại tay rung một cái, lôi chói, bao trùm Hoàng Kim Long Nha, cái kia màu đen nguyền rủa phù văn, dường như băng tuyết bị nước sôi tưới nước đồng dạng, trong nháy mắt hòa tan, cái kia nguyền rủa chi lực. Trong nháy mắt bị thanh tẩy sạch sẽ, Hoàng Kim Long Nha khôi phục dáng dấp ban đầu. Lúc này Long Trần sau lưng vô tận lôi đình chi lực lưu chuyển, nổi lên vạn trượng dao động, giống như lôi hải sôi trào, phong tỏa thiên địa. Long Trần tay cầm Hoàng Kim Long Nha, thật giống như một thanh sắc bén cốt kiếm. Giống như một tôn chiến thần, chặn Tà La đường đi. Long Trần làm Tà La nhìn đến Long Trần, ánh mắt khẽ híp một cái, miệng hơi hơi mở ra. Nhìn cái kia tư thế hẳn là mỉm cười, chỉ bất quá hắn trên mặt da áp sát vào xương cốt lên, không cách nào bật cười, bộ dáng kia làm cho người có chút trùng mình. Rất tốt, thi thể của ngươi ta muốn, tới làm ta thi vương đi. Tạ La thanh âm khàn giọng, giống như phá sắc một dạng khó nghe, vừa mới nói xong, bỗng nhiên sau lưng hư ảnh rung lên bần bật, khí tức cuồng biến, vung tay lên, ức vạn đạo cốt mâu, vậy mà thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Những cái kia cốt mâu phi thường nhỏ, chỉ có dài hơn một thước, cùng nói là cốt mâu, không bằng nói là cỡ lớn cốt châm, mỗi một cây cốt châm phía trên, đều có vô số màu đen phù văn, giống như sặc sỡ độc xà, làm cho người nhìn lên một cái, thì tê cả da đầu. Ông, những cái kia cốt châm mới vừa xuất hiện, thì giống như cuồng phong bạo vũ đối với Long Trần đánh tới, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên địa, tránh cũng không thể tránh. Long Trần cẩn thận, những thứ này cốt châm xen vào linh hồn công kích cùng thực thể công kích ở giữa, chỉ riêng cản một loại, phải bị thua thiệt. Cái kia Tà La công kích vừa mới phát động. Mộng Kỳ bên kia truyền đến lo lắng hô hoáng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1833, hung sào đỉnh chấp. Oanh, lông trần lông nha bay múa, hung hăng đụng tại những cái kia cốt châm phía trên, kết quả một tiếng bạo hưởng, cốt châm sụp đổ thành đầy trời xương phấn. Thế nhưng là những cái kia xương phấn cũng không phải là chân chính xương phấn, mà chính là hóa thành từng cây lông trâu đồng dạng thật nhỏ cốt châm, kích xạ đầy trời, phong kín thiên địa. Mộng Kỳ trước đó toàn lực thu lấy Lam Mâu Chân Vũ, cái kia Lam Mâu Chân Vũ chính là mỗi một cái hung thú cấp 12 Lam Mâu khổng tước mạnh nhất lông vũ. Chính là bọn họ cả đời tu vi cùng thần thông chỗ ngưng tụ, bọn họ cắm vào cái kia trong nham thạch. Tiến nhập một loại nào đó trạng thái ngủ đông, Mộng Kỳ muốn thu lấy bọn họ, cần tiêu hao rất nhiều linh hồn chi lực, tại không thức tỉnh bọn chúng điều kiện tiên quyết, đưa chúng nó lấy đi. Nếu như trước đó nàng không có trợ giúp Long Trần luyện hóa Hoàng Kim Long Nha, nàng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng là bây giờ lại dị thường khó khăn, tốc độ mau không nổi. Cái kia Lam Mâu Chân Vũ hết thảy có 999 chi, khi nàng đem sau cùng một chi Lam Mâu Chân Vũ chậm rãi dời nhập linh hồn không gian về sau, liền thấy đầy trời cốt châm, không khỏi kêu to. Bởi vì lúc trước cùng Tà La gặp gỡ, Tà La chỉ là triệu hoán ra mấy ngàn cốt châm mà thôi. Lúc ấy nàng biết một kích này khủng bố, lấy linh hồn chi lực ngăn cản, giảm bớt những cái kia cốt châm tốc độ, đồng thời lấy Tiểu Vân tốc độ, trốn thoát. Một cái cường đại huyền thú nhất tộc cường giả, lấy thần thông công kích cái kia cốt châm, kết quả cốt châm sụp đổ trong nháy mắt, có mấy cây đâm bị thương hắn, cái kia huyền thú nhất tộc bằng vào kinh khủng nhục thân, cùng linh hồn áp chế, quả thực là tới đỉnh, chạy ra ngoài. Cái này Tà La cốt châm, kinh khủng nhất là... Nó xen vào thực thể công kích cùng linh hồn công kích ở giữa, cốt châm sụp đổ về sau, tán phát lông trâu châm nhỏ bên trong. Có linh hồn công kích, cũng có thực thể công kích, một khi bị che kín, đem tránh cũng không thể tránh. Cái kia linh hồn cốt châm phía trên, mang theo kinh khủng nguyền rủa chi lực, một khi nhiễm, linh hồn kịch liệt đau nhức, giống như đau xoắn, sẽ làm cho người trong nháy mắt thất thần, cao thủ quyết đấu, chớp mắt thời gian, chính là sinh tử có khác. Mộng Kỳ có chút hối hận, nàng trước đó chưa kịp tương Tà La khủng bố, hoàn toàn nói cho Long Trần lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Ngao, bỗng nhiên một tiếng long ngâm vang lên, Long Trần trên thân xuất hiện một đầu xoay tròn cấp tốc lôi đình cuồng long. Lôi đình cuồng long vừa xuất hiện, xoay tròn cấp tốc, đem Long Trần tầng tầng bao vây lại. Tạch tạch tạch. Những cái kia tế mau cốt châm, hung hăng đâm vào Long Trần lôi trên thân rồng, ào ào sụp đổ. Mặc kệ là linh hồn công kích, vẫn là thực thể công kích, toàn bộ đều biến thành đầy trời bột mịn. Chỉ có những cái kia dài hơn thước gai xương, đâm vào lôi trên thân rồng, bắt đầu phát sinh rạn nứt, không có hoàn toàn sụp đổ. Tà La biến sắc, hắn chưa bao giờ từng gặp phải khủng bố như thế lôi đình chi lực, cái kia vô kiên bất tồi gai xương, lại bị khắc chế. Hắn không biết là, Long Trần lôi đình chi lực đã không còn là phổ thông lôi đình, mà chính là mang theo một tia thần tính lực lượng. Linh hồn của nó nguyền rủa chi lực, thậm chí không sợ cuồng lôi ăn mòn, nhưng là tại thần lôi trước mặt, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản, ào ào bạo vỡ đi ra. Hừ, Tà La lạnh hừ một tiếng, trong tay vậy mà xuất hiện một thanh huyết sắc loan đao, cái kia huyết sắc loan đao vừa xuất hiện, vô tận hung lệ chi khí bạo phát, giống như hàng tỷ âm hồn đang thét gào, làm thiên địa biến sắc, cái này là một thanh tuyệt thế hung binh. Sát lục khí tức thậm chí không so Long Cốt Tà Nguyệt kém. Ông huyết sắc loan đao chém xuống. Chỉ thấy hư không bên trong, một vần huyết nguyệt băng vỡ hư không, đối với Long Trần lôi long chém xuống. Oanh, lôi long trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, tại cái kia huyết sắc loan đao trước mặt, thì liền long đô không ngăn cản được. Bất quá lôi long sụp đổ về sau, đầy trời lôi quang tán đi, thế nhưng là lôi long bao quanh Long Trần vậy mà biến mất. Hỗn đảng, vậy mà chạy trốn. Tà La trong ánh mắt hiện ra một vệt lạnh lùng, Long Trần không biết cái gì thời điểm, vậy mà lấy lôi long mê hoặc tai mắt của hắn, bản tôn đã trốn. Phải biết, Long Trần lôi đình chi lực, mang theo một tia thần tính. Bất luận cái gì linh hồn khóa chặt đều là vô hiệu, cho nên Long Trần bị lôi long bao khỏa, hắn thì không cảm ứng được Long Trần tồn tại. Hắn tế ra khủng bố tà binh, Long Trần vậy mà không biết cái gì thời điểm đã chạy trốn, cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Không tốt, cái này hỗn đảng, nhất định là hướng tầng thứ ba đi. Tà La biến sắc, bỗng nhiên nghĩ đến quan trọng, Long Trần loại cường giả cấp bậc này, kịch chiến bên trong, là căn bản sẽ không đào tẩu. Bởi vì trốn chẳng khác nào là bại, đối với người khác có lẽ không có gì, nhưng là đối với tuyệt thế cường giả, một lần bại trận. Sẽ đối với cả người đạo tâm, sinh ra đã kích trí mạng. Nhưng là nếu có lý do khác, chỉ muốn lý do này đủ cường đại, đào tẩu cũng sẽ không ảnh hưởng đạo tâm, càng sẽ không sinh ra tâm ma. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đại điện mặt đất sụp đổ, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện, người này giống như cự nhân, tóc dài từng chiếc dựng thẳng, toàn thân bị kim sắc lân phiến bao trùm, giống như một tôn hoàng kim chiến thần. Người này không là người khác, chính là tại tầng thứ nhất bị Long Trần bỏ rơi Giao Kỳ Chân Quân, bởi vì hắn linh hồn chi lực không mạnh, coi như người khác không đi ngăn cản thần trí của hắn quan sát. Cũng vô pháp lập tức bao trùm toàn bộ hung sao. Hắn chỉ có thể một bên chạy vội một bên thăm dò, một đường hướng lên, rất nhanh hắn thì thăm dò đến tầng thứ hai đại điện, thấy được Mộng Kỳ ngay tại thu lấy Lam Mâu Chân Vũ. Kinh sợ phía dưới, thì muốn đi qua đoạt, vì không lại lượng quanh xa, toàn lực bạo phát, trong tay mang theo một thanh kỳ lân chiến kích. Nghe nói thanh này chiến kích, chính là một cái kỳ lân giác chế tạo thành, bổ sung kỳ lân thần thông, không gì không phá. Toàn lực bạo phát xuống Giao Kỳ Chân Quân, quả thực là xuyên thủng vách tường, một đường thẳng giết tới, nhưng là vẫn như cũ đã chậm một bước. Long Trần cùng Mộng Kỳ đã chạy. Thật sự là phế vật. Giao Kỳ Chân Quân lạnh lùng nhìn Tà La liếc một chút, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, bỗng nhiên thân hình bạo khởi, dĩ nhiên cũng liền như vậy hướng lên đỉnh đầu, kỳ lân chiến kích hung hăng đối với đỉnh đầu đâm tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia đỉnh động lại bị hắn đâm xuyên. Phía trước xuất hiện một cái lối đi, tại phía trên cung điện, đồng dạng là thông đạo lít nha lít nhít, hắn đã đợi không kịp, không tiếc hao tổn lực lượng khổng lồ, bằng nhanh nhất phương thức xông lên tầng thứ ba. Giao Kỳ Chân Quân cái kia một tiếng tràn đầy trào phúng hư lạnh. Khiến Tà La trong ánh mắt, hiện lên một vệt sát ý, có điều hắn rất nhanh liền khắc chế phẫn nộ của mình, khóe miệng ngược lại hiện lên một vệt xem thường. Bởi vì hắn phát hiện, cái này Giao Kỳ Chân Quân trùng kích địa phương. Có lấy trùng điệp chướng ngại, hiển nhiên Giao Kỳ Chân Quân linh hồn chi lực không đủ, bao trùm không gian không đủ lớn, không cách nào lựa chọn một đầu tốt đường tắt. Oanh, Tà La trong tay trăng khuyết khuyết nhận chém ra, trên đỉnh đầu, bị chém ra một cái động lớn, cũng theo một đầu xông vào trong thông đạo. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ bay thật nhanh, Mộng Kỳ đã đem Tiểu Vân thu hồi linh hồn không gian. Càng đi về trước, thông đạo càng là gập ghềnh, Tiểu Vân chỉ có một thân tốc độ, chuyển hướng không tiện. Phản thật không có Long Trần tốc độ nhanh. Khá lắm, đều nảy sinh ác độc. Long Trần đã nghe được liên tục tiếng nổ vang, thần thức hướng phía dưới tìm kiếm, phát hiện hai tên gia hỏa đều tại bạo lực phá vỡ vách tường, toàn lực bay lên trên lui, hiệu suất kinh người. Long Trần, muốn không chúng ta vẫn là rời đi đi, tẩy tủy tinh đã lấy được, nó có thể giúp Tiểu Vân tẩy cân phiệt tủy tái tạo gân cốt, sẽ tăng lên rất nhiều nó trưởng thành không gian. Mà cái kia Lam Mâu Chân Vũ. Càng là chí bảo, mỗi một cây đều là một đầu kinh khủng 12 cấp Lam Mâu khổng tước mạnh nhất chân vũ, hội tụ bọn họ cả đời thần thông, chờ ta luyện hóa bọn họ, cũng không tiếp tục sợ bất kỳ kẻ nào, chúng ta lấy được đã đủ nhiều, không cần thiết đi mạo hiểm nữa. Mộng Kỳ có chút lo lắng nói. Lúc này Mộng Kỳ, bởi vì toàn lực thu lấy những cái kia Lam Mâu chân vũ, linh hồn hao tổn cực lớn, cơ hồ sắp khô kiệt. Lúc này Long Trần đang đem hắn linh hồn chi lực, chậm rãi bại bởi Mộng Kỳ, dạng này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Long Trần chiến đấu lực. Bây giờ Long Trần đối mặt. Nhưng là đương thế kinh khủng nhất cường giả, mà lại một lần vẫn là hai cái, lúc này bọn họ đều giết đỏ mắt, Long Trần còn muốn cùng bọn hắn tiếp tục tranh đoạt, nàng làm sao có thể không lo lắng. Không cần sợ, trước đi lên xem một chút có bảo bối gì, nếu như thích hợp chúng ta, nhất định phải cầm xuống, nếu như không thích hợp chúng ta, liền trực tiếp hủy. Long Trần làm xấu cười nói, hắn không có được bảo bối, người khác mẹ nó cũng đừng hòng đạt được, còn lại là hai cái đại địch. Thế nhưng là chúng ta. Mộng Kỳ có chút hổ thẹn mà nói. Nàng cường đại nhất linh hồn chi lực. Bị hai người khắc chế, không cách nào phát huy tác dụng, không giúp được Long Trần. Không có việc gì, ta làm định, chỉ cần ta nghĩ, trên cái thế giới này, liền không có người có thể ngăn lại ta, yên tâm đi. Long Trần ông Mộng Kỳ eo nhỏ nhắn, hơi hơi siết chặt, ý tứ để cho nàng yên tâm, hắn có ác chủ bài, không sợ bất luận kẻ nào. Nhìn lấy Long Trần nụ cười trên mặt, qua nhiều năm như vậy, Long Trần biến hóa rất lớn, nhưng là cái kia cổ làm cho người yên tâm nụ cười, thủy chung không thay đổi, nhìn lấy nụ cười của hắn, cũng làm người ta an lòng, cảm thấy bất cứ chuyện gì, đều không làm khó được hắn. Ngươi tại đằng sau ta, đem Tiểu Vân triệu hoán đi ra, không sai biệt lắm, chúng ta muốn là lại không liều, liền bị bọn họ đoạt đến đằng trước. Long Trần để Mộng Kỳ hơi dựa vào sau, hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, hoàng kim long nhà giống như một đạo sao băng, đối với vách tường kích bắn đi. Âm âm âm âm. Long Trần lần này cũng không thèm đếm xỉa, linh hồn chi lực toàn lực bạo phát, hoàng kim long nhà liên tục xuyên thủng vách tường, đã thông từng cái thông đạo. Mấu chốt là không thèm đếm xỉa cũng không được, bởi vì hắn thấy được Giao Kỳ chân quân cái này ngu ngốc. Vậy mà đối cứng lấy vách tường thẳng tắp xông lên, thẳng tắp trùng kích, gặp được càng nhiều trở ngại, nhưng là tốc độ ngược lại càng nhanh. Mà Long Trần cùng Tà La tránh đi một số vách tường so sánh dày địa phương, có thể tiết kiệm đi rất nhiều lực lượng, nhưng lại lượn quanh một chút đường, Long Trần chạy trước, ngược lại Giao Kỳ chân quân càng sắp tiếp cận mục tiêu. Long Trần đã thông qua thần thức, cảm ứng được hướng trên đỉnh đầu đài cao, nhưng là trên đài cao có kinh khủng uy áp, cản trở Long Trần thần thức dò xét. Long Trần không biết phía trên có cái gì, Long Trần muốn mạnh mẽ dò xét. Kết quả linh hồn hơi đau xót, sinh ra một loại cường đại cảm giác nguy cơ, vội vàng đem thần thức rút về. Long Trần dám đoán chắc, cái kia trên đài cao, tuyệt đối có kinh khủng bảo bối, Long Trần lấy linh hồn chi lực, kích hoạt Hoàng Kim Long Nha phía trên phù văn. May mắn, Hoàng Kim Long Nha có kinh khủng sắc bén khí tức, xuyên thủng vách đá, cũng không quá khó khăn. Cái này đều nhờ vào Mộng Kỳ giúp Long Trần triệt để luyện hóa viên này Long Nha, nếu không Long Trần là không dám toàn lực kích hoạt nó. Rầm rầm rầm, liên tục ba lần bạo phát, phía trước vách đá liên tục sụp đổ, đột nhiên toàn bộ thế giới sáng lên. Một vòng mặt trời chiếu sáng toàn bộ thế giới. Long Trần phát hiện tầng thứ ba cũng là toàn bộ hung sào đỉnh đầu, nơi này không biết cao bao nhiêu, vô tận dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Long Trần thấy được một cái quái vật khổng lồ. Lam Mâu Khổng Tước nhìn lấy cái kia quái vật khổng lồ, Mộng Kỳ không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Chương 1834, Khổng Tước tinh huyết. Đó là một đầu cao lớn đến trăm dặm cự đại khổng tước, thể dài tới mấy trăm dặm, toàn thân sặc sỡ lông vũ, tản ra mỹ lệ quang mang, cao quý thánh khiết, lại mang theo vô tận hung ác khí tức, làm cho người rùng mình. Là một cổ thi thể. Long Trần thứ nhất mắt nhận ra, đây là một bộ kinh khủng thập nhị giai ma thú thi thể, nhưng là bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, nó một đôi con mắt màu xanh lam, mang theo thâm thẳm ánh sáng màu lam, nhìn qua sinh động như thật. Mộng Kỳ mau dẫn Tiểu Vân đi ao máu kia. Long Trần bỗng nhiên kêu to, bởi vì hắn nhìn đến một cái phương hướng. Có một cái to lớn huyết trì, bên trong huyết trì son đỏ một mảnh, kinh khủng khí huyết chi lực, khiến không gian càng không ngừng vặn vẹo. Cái kia khí huyết ba động, cùng đầu kia Lam Mâu Khổng Tước trên người uy áp ba động gần như giống nhau, có thể kết luận, ao máu kia bên trong tinh huyết, nhất định là Lam Mâu Khổng Tước. Long Trần đã không có thời gian suy nghĩ, Lam Mâu Khổng Tước vì cái gì thi thể cùng tinh huyết, phân biệt tại đại cao biên giới, trung gian cách xa nhau mấy ngàn dặm, cái này có chút không hợp với lẽ thường. Nhưng là người nào quản hắn lẽ thường không lẽ thường, hiện tại đã không có thời gian cân nhắc những thứ này. Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân cấp tốc bay về phía ao máu kia. Long Trần vừa muốn nhào về phía đầu kia Lam Mâu Khổng Tước, nhưng là chợt phát hiện nơi xa có một chỗ không gian, tại điên cuồng vặn vẹo, cái chỗ kia, cùng Lam Mâu Khổng Tước thi thể, huyết trì, vừa tốt tạo thành một cái chờ một bên tam giác. Long Trần loáng thoáng nhìn đến, cái kia vặn vẹo trong không gian, giống như có một cái lông chim, đang chậm rãi lưu động. Chẳng lẽ đây là Lam Mâu Khổng Tước thật vũ? Long Trần trong lòng hơi động, bỗng nhiên cải biến phương hướng thẳng đến cái không gian kia vặn vẹo địa phương chạy như bay. Oanh oanh, liên tục hai tiếng bạo hưởng. Đài cao sụp đổ, hai cái thân ảnh từ dưới đất chui ra, hai người vừa mới chạy vội mà ra, sắc mặt thì hơi đổi, bọn họ con mắt thứ nhất nhìn thấy được đầu kia to lớn Lam Mâu Khổng Tước thi thể. Đầu này Lam Mâu Khổng Tước thi thể, là ta Tà La. Tà La nhìn đến cái kia thi thể, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Trước tiên phóng tới cái kia thi thể. Giao Kỳ chân quân cười lạnh một tiếng, thì muốn cùng tranh đoạt, nhưng hắn bỗng nhiên hướng nơi xa nhìn qua, liếc mắt liền thấy được nơi xa cái kia cái to lớn huyết trì, đồng tử không khỏi co rụt lại. Để xuống tinh huyết, tha cho ngươi khỏi chết. Giao Kỳ chân quân liếc mắt liền nhìn ra, ao máu kia bên trong, ngưng tụ nồng đậm đến cực kỳ khủng bố tinh huyết. Phải biết, cái này Lam Mâu Khổng Tước, chính là thượng cổ hung thú, hung tàn thành tính, giết chóc vô số, thượng cổ thời kỳ, một miệng nuốt vào đầy thành hàng tỷ sinh linh, vì các tộc chỗ hoảng sợ. Tại bên ngoài, Lam Mâu Khổng Tước chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bây giờ gặp được Lam Mâu Khổng Tước chân thân, liền biết, cái này tinh huyết chủ nhân, nhất định là đầu này kinh khủng Lam Mâu Khổng Tước. Thượng cổ Lam Mâu Khổng Tước huyết mạch, tinh thuần đến cực hạn, máu tươi của nó. Dù là chỉ là một giọt, đối bất luận cái gì thú tộc tới nói, đều là bảo vật vô giá. Bây giờ nhìn thấy cái kia một ao tinh huyết, Giao Kỳ chân quân quả thực muốn mừng rỡ như điên, thế nhưng là để hắn kinh sợ chính là, Tiểu Vân đã trước hắn một bước bay đến ao máu kia phụ cận. Giao Kỳ chân quân nổi giận gầm lên một tiếng, giết tới, thậm chí hắn liền đối long trần chạy về phía cái chỗ kia, cũng đã mất đi hứng thú, cái kia tinh huyết hắn nhất định phải được. Lệ, Tiểu Vân trong nháy mắt thể hiện ra vạn trượng bản thể, miệng rộng mở ra, cái kia bên trong huyết trì lộng lẫy tinh huyết. Lại bị nàng một miệng hút vào, một giọt không dư thừa. Nếu như là cái khác ma thú hoặc là huyền thú, đừng nói một miệng nuốt vào những thứ này tinh huyết, coi như nuốt vào trăm giọt, đều sẽ lập tức bạo thể mà chết. Nhưng là Tiểu Vân bản thể chính là Truy Vân Thôn Thiên Tước, có thôn thiên thần thông, thôn vệ những cái kia tinh huyết về sau, cũng không lập tức hấp thu, mà chính là lưu giữ tại thể nội bị cách biệt. Trọng yếu nhất chính là, cái kia Lam Mâu Khổng Tước cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, có nhất định huyết mạch quan hệ, nghe đồn bọn họ đều là cổ phượng hậu nhân, cho nên Tiểu Vân nuốt vào. Cũng không có bị cái kia tinh huyết công kích. Gặp Tiểu Vân một miệng đem bên trong huyết trì tinh huyết toàn bộ nuốt vào, một giọt đều không lưu cho hắn, Giao Kỳ chân quân phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, phải biết, khủng bố như vậy tinh huyết, muốn thu lấy, tất nhiên sẽ bị chống cự, coi như Tiểu Vân trước thu lấy, hắn cũng có lòng tin, có thể đoạt đến hơn phân nửa. Bây giờ toàn bộ bị Tiểu Vân cầm xuống, Giao Kỳ chân quân thật cấp nhãn, toàn thân kim quang bạo phát, sau lưng giao long hư ảnh hiện lên, hắn muốn giết chết Tiểu Vân, đem tinh huyết đoạt lại, cái này tinh huyết đối với hắn quá trọng yếu. Nếu có cái này thượng cổ hung thú tinh huyết phụ trợ, hắn có thể toàn diện kích hoạt huyết mạch của mình, hắn thi triển thần thông, uy lực sẽ gấp bội, đến lúc đó tuyệt đối có thể hoành tảo thiên hạ. Đi mau, Long Trần cho Mộng Kỳ truyền âm, để cho nàng mang theo Tiểu Vân rời đi. Long Trần vừa lên đến, liền phát hiện cái này cái to lớn hung sào bên ngoài, có một cái thần bí kết giới thủ hộ. Muốn đi vào nơi này, nhất định phải theo hung sào tầng thứ nhất từng bước một đi tới mới được, bay thẳng tới, sẽ bị kết giới cản ở bên ngoài. Mà lại cái này hung sào quá cao, bình thường cường giả bay đến độ cao này, sẽ bị không gian cương phong chém giết, trên căn bản không tới. Thế nhưng là ngươi làm sao bây giờ? Mộng Kỳ lo lắng nói, không cần phải để ý đến ta, các ngươi đi trước, ta tự có biện pháp, sau khi rời khỏi đây, ước định địa phương gặp. Long Trần truyền âm nói, lúc này hắn đã xông qua vặn vẹo không gian, đi tới một cái dài tới trăm dặm thần vũ trước mặt. Mộng Kỳ nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút cuồn cuộn mà tới sát khí ngút trời Giao Kỳ chân quân, cắn răng một cái, liền để Tiểu Vân trốn. Ông, Tiểu Vân hai cánh chấn động, hướng ra phía ngoài bay nhanh mà đi, trong miệng một vệt kim quang bắn ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bên ngoài nhìn qua một mảnh bình thản, nhưng khi Tiểu Vân công kích, bay ra ở ngoài ngàn dặm, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, bị chấn thành bột mịn. Ở trong hư không, lập tức hiện ra một cái to lớn lồng ánh sáng, đem trọn cái hung sào bao phủ. Ngu ngốc, cái này hung sào có pháp tắc bảo hộ, các ngươi là trốn không thoát, thức thời, tranh thủ thời gian giao ra Lam Mâu Khổng Tước tinh huyết. Giao Kỳ chân quân nghiêm nghị quát nói. Tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, chỉ cần lại cho hắn thời gian một hơi thở, hắn liền có thể vọt tới Tiểu Vân trước ngươi. Hắn có dám có chút đại ý. Bởi vì nơi này trừ hắn, còn có Long Trần cùng Tà La lúc này đang toàn lực thu lấy cổ thi thể kia. Thế nhưng là cổ kia Lam Mâu Khổng Tước thi thể, toàn thân phát sáng, Tà La vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào tới gần, lúc này Tà La toàn thân huyết khí trùng thiên, đang toàn lực tranh đoạt. Nếu như Tà La đạt được thi thể, Long Trần cũng đã nhận được cái kia cái lông chim, Long Trần sẽ tới bảo hộ Mộng Kỳ, mà Tà La cũng sẽ tới tranh đoạt tinh huyết. cho nên hắn nhất định phải trước tiên đạt được Lam Mâu Khổng Tước tinh huyết mới được. Tiểu Vân một kích bị ngăn trở, cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoảng. Mà chính là đối Long Trần truyền âm nói, Long Trần ca ca, ngươi phải cẩn thận nha. Ông, đột nhiên Tiểu Vân toàn thân Long Vũ sáng lên, miệng rộng mở ra, phun ra một cái vòng tròn màu đen, cái kia vòng tròn vừa xuất hiện, giữa thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại. Không tốt, là thôn thiên phá hư. Giao Kỳ chân quân kinh hãi, bỗng nhiên tay trung kỳ lân chiến kích giơ lên cao cao, khoảng cách này phát động công kích, lực lượng sẽ giảm bớt đi nhiều, mà lại rất dễ dàng bị tránh đi, nhưng là hắn đã đợi không kịp. Ông, một đạo to lớn chiến kích hư ảnh, băng vỡ hư không, gào thét mà đến, thẳng đến Tiểu Vân chém xuống. Thế nhưng là Giao Kỳ chân quân tốc độ, vẫn là chậm một nhịp, Tiểu Vân phun ra cái kia màu đen vòng sáng, đụng tại kết giới kia phía trên. Vậy mà nổi lên một cái màu đen gợn sóng, tạo thành một cái màu đen gợn sóng cửa lớn. Tiểu Vân mang theo Mộng Kỳ theo cái kia màu đen gợn sóng cửa lớn xuyên qua, giống như tiến vào trong nước, cứ như vậy biến mất. Tiểu Vân cùng Mộng Kỳ vừa biến mất, không gian kết giới trong nháy mắt khôi phục dáng dấp ban đầu, Giao Kỳ chân quân một kích, đụng tại cái không gian kia kết giới phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, kết giới lại không hề động một chút nào. Mà Giao Kỳ chân quân một kích, lại bị vỡ nát. Hỗn đảng Giao Kỳ chân quân phát ra gầm lên giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn. Kết giới kia quá kinh khủng, căn bản là không có cách phá vỡ, thế nhưng là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, có một cái cực kỳ biến thái thiên phú thần thông, có thể khung một cái thời không sai chỗ thông đạo. Tại cái lối đi này rất ngắn, bình thường cũng liền vài trăm dặm, lớn nhất dài không quá ngàn dặm, nhưng là cái lối đi này, có thể khiến thời không sai chỗ, chặt đứt bất luận cái gì giam cầm. Nói cách khác, bất luận cái gì không gian kết giới, đều không thể trói buộc bọn họ. Đây cũng là Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, vì cái gì có thể trốn qua bọn họ mấy lần vây quét, còn có thể tại bên ngoài sinh tồn nguyên nhân. Vốn là loại thần thông này, chỉ có thập nhất giai huyền thú, mới có thể thi triển, ai có thể nghĩ tới, Tiểu Vân vậy mà cũng có thể thi triển. Âm âm âm âm. Bỗng nhiên gặp liên tục bạo hưởng truyền đến, khiến hư không rung động. Chỉ thấy nơi xa, Long Trần hai tay kết ấn, sau lưng không gian vặn vẹo, hư không bên trong, một cái dài tới trăm dặm khổng tước Long Vũ, chính chậm rãi bị Long Trần thu nhập cái kia vặn vẹo không gian bên trong. Hỗn đảng, đưa ngươi cầm xuống, ta cũng không tin các nàng không giao ra tinh huyết. Giao Kỳ chân quân quát lạnh một tiếng, cấp tốc đối với Long Trần chạy đi. Long Trần lúc này đang toàn lực thu lấy cái kia làm mâu khổng tước Long Vũ. Thế nhưng là cái kia trên Long Vũ có kinh khủng ý chí, Long Trần linh hồn chi lực yếu đi quá nhiều, áp chế lên cực kỳ cố hết sức. May ra Long Trần ý chí cường hãn vô cùng, thần hoàng bạo phát, thiên địa rung động, mặc kệ cái này Lam Mâu chân vũ chủ nhân lúc còn sống đến cỡ nào hung tàn, tại Long Trần ý chí trước mặt, cũng phải cúi đầu. Chỉ bất quá nó cúi đầu là cực kỳ không tình nguyện. Còn có nhất định ngăn cản, Long Trần đưa nó thu hồi, nó lại đang không ngừng giãy giụa. Mẹ nó, cho thể diện mà không cần có phải không? Long Trần giận dữ, bỗng nhiên từ bỏ đưa nó thu nhập linh hồn không gian, trong lúc đó hư không run rẩy, Long Trần sau lưng xuất hiện một cái hắc động. Cái hắc động kia vừa xuất hiện, cái kia Lam Mâu khổng tước thật vũ, lập tức dọa đến run lẩy bẩy, cũng không dám nữa chống cự, bị Long Trần trong nháy mắt thu vào. Hô, cái kia Lam Mâu khổng tước chân vũ bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian, tiến vào hỗn độn không gian về sau. Cái kia Lam Mâu chân vũ giống như bị dọa. Một cử động cũng không dám, thậm chí ngay cả khí tức cũng không dám thả. Vốn là Long Trần không muốn đem Lam Mâu chân vũ thu nhập hỗn độn không gian, bởi vì đối với hỗn độn không gian, Long Trần mình cũng không cách nào khống chế. Bao quát trước đó thu lấy Hoàng Kim Long Nha, Long Trần đều một mực không dám để vào hỗn độn không gian, bởi vì hỗn độn không gian Long Trần cũng là chúa tể, bất luận cái gì có can đảm vi phạm Long Trần ý chí tồn tại. Đều sẽ bị hỗn độn châu diệt sát. Hỗn độn châu ý chí của mình bạo phát, Long Trần cũng không quản được, nếu như căn này chân vũ không thức thời. Sẽ bị hỗn độn châu lập tức diệt sát, vậy liền toi công bận rộn á, nếu như không phải gặp Giao Kỳ chân quân tới quấy rối, Long Trần là không sẽ mạo hiểm như vậy, không nghĩ tới, hỗn độn châu vừa ra tay, cái kia thật vũ lập tức liền sợ, lập tức đầu hàng. Tạ La huynh đệ, ta đều tốt, ngươi còn chưa tốt, ta tới giúp ngươi đi. Long Trần cười ha ha một tiếng, nhìn cũng không nhìn cấp tốc vọt tới Giao Kỳ chân quân, thẳng đến xa xa Tà La phóng đi, nói cụ thể, là hướng về phía cái kia Lam Mâu Khổng Tước thi thể phóng đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1835, tước qua nhổ lông. Tà La đang toàn lực thu lấy cái kia Lam Mâu Khổng Tước thi thể, thế nhưng là cũng không phải là ai cũng có hỗn độn châu, chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả, mới có thể tại thể nội ngưng tụ ra tinh thần không gian, không lại cần không gian giới chỉ. Mà không gian giới chỉ, không cách nào chứa đựng, cái này lưu lại cuồng bạo ý chí thi thể, tuy nhiên cái này Lam Mâu Khổng Tước đã chết, nhưng là trong cơ thể nó còn sót lại ý chí, đã chú định không cách nào trực tiếp đặt vào. Tà La đang toàn lực đưa nó thu nhập linh hồn không gian, thế nhưng là cái này Lam Mâu Khổng Tước quá kinh khủng. Hắn đã vận dụng tà đạo bí pháp phong ấn Lam Mâu Khổng Tước tinh hạch, nhưng là vẫn như cũ không cách nào đưa nó nhanh chóng thu hồi. Lúc này mắt thấy Long Trần qua tới quấy rối, Tà La không khỏi giận dữ, Long Trần, ngươi dám. Ha ha, trên cái thế giới này, liền không có ta Long Trần không dám sự tình. Long Trần cười ha ha một tiếng. Cũng không xuất thủ đi đánh lén Tà La, vậy mà nhảy lên Lam Mâu Khổng Tước phần đuôi, ông lấy trong đó một căn cự đại long vũ hung hăng hướng xuống kéo một cái. Bành, cái kia một căn cự đại long vũ lại bị Long Trần kéo xuống, cái kia long vũ cùng Long Trần trước đó đạt được cái kia cái long chim cơ hồ giống như đúc. Sắc thái lộng lẫy, ánh sáng nở rộ, mang theo khí tức kinh khủng. Chiếc long chim này đồng dạng cũng là một cái chân vũ, bình thường một đầu Lam Mâu Khổng Tước chỉ có một cái chân vũ long, nhưng là đầu này Lam Mâu Khổng Tước tu vi đã đạt đến 12 cấp đỉnh phong, sinh ra 9 cái chân vũ. Chỉ bất quá cái này 9 cái chân vũ long bên trong, chỉ có một cái là nguyên thủy chân vũ long, cái kia chân vũ là nó lúc mới sinh ra, thì nương theo lấy nó. Bên trong có truyền thừa thần thông, cũng được xưng là truyền thừa chân vũ, còn lại 8 cái chân vũ, thì là hậu thiên sinh ra, chính là đầu này kinh khủng Lam Mâu Khổng Tước. Muốn dựa vào cái này tiến giai thập tam giai dựa vào. Theo lý thuyết, đầu này Lam Mâu Khổng Tước đã đến sinh tử luân hồi chi cảnh, cơ hồ tiếp cận bất tử bất diệt cảnh giới. Nếu như trùng kích thất bại, cũng chọn niết bàn trọng sinh, tuyệt đối không cần phải chết ở chỗ này mới đúng, mà lại tinh huyết, thi thể cùng nguyên thủy chân vũ, đều bị tách ra, vô cùng quỷ dị. Long Trần không có thời gian đi cân nhắc những thứ này, cũng không biết, cái này chính cái chân vũ đại biểu cho cái gì. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này thi thể lên 8 cái lông dài, là tuyệt đối bảo bối. Hỗn đảng mắt thấy Long Trần tại Lam Mâu Khổng Tước trên thân nhổ lông. Tà La không khỏi giận dữ, hắn muốn cái này thi thể, những thứ này lông vũ, đối với hắn có tác dụng lớn, phải biết, Lam Mâu Khổng Tước một bộ phận chiến lực, đều tập trung vào những thứ này lông vũ lên, những cái kia lông vũ lên thần văn, là phát động thần thông cơ sở. Đừng kích động như vậy. Không phải liền là rút ngươi mấy cọng tóc mà thôi à. Phanh phanh phanh phanh. Long Trần xuất thủ như điện, gọn gàng, một hơi nhổ xong còn lại 7 cái chân vũ, tốc độ quá nhanh, một mạch mà thành, thật giống như từng làm qua trăm ngàn lần diễn luyện đồng dạng, trong nháy mắt, Lam Mâu Khổng Tước trên thi thể 8 cái chân vũ toàn bộ tới tay. Tăng thêm Long Trần trước đó chiếm lấy cái kia một cái, vừa tốt gom góp một bộ. Không biết có phải hay không là bởi vì Long Trần hỗn độn không gian bên trong, cái kia nguyên thủy chân vũ bị trấn áp, cho nên những cái kia chân vũ bị Long Trần rút ra, vậy mà không có kịch liệt phản kháng, cứ như vậy bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian. Làm cái kia 8 cái chân vũ lông tóc nhổ, cái kia Lam Mâu Khổng Tước trên thi thể, tất cả lông vũ một trận ảm đạm, đã mất đi lúc đầu lộng lẫy, không còn có Liễu Nguyên đến thần tuấn bộ dáng, liền uy áp đều giảm đi hơn phân nửa. Chết, một cái trên thân hiện đầy cổ quái thần văn chiến kích phá không mà đến. Đối với Long Trần phía sau lưng hung hăng đâm rơi, thần uy che trời, rõ ràng là Giao Kỳ chân quân giết tới. Oanh, Long Trần trong tay Hoàng Kim Long Nha, hung hăng đâm vào Giao Kỳ chân quân Hoàng Kim chiến mâu phía trên, kinh khủng uy áp bạo phát, kim quang diệu thế, phá toái thương khung. Long Trần miệng hổ bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ngang, cho dù là Long Trần đã triệu hoán ra Thanh Long chiến thân, vẫn như cũ bị chấn thương, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ông Long Trần cùng Giao Kỳ chân quân liều mạng một cái, kết quả cái kia một tia bất động Lam Mâu Khổng Tước thi thể rung lên bần bật động, lại bị chấn lên giữa không trung. Tà La vừa mừng vừa sợ vừa giận, kinh hãi là, một mực không cách nào rung chuyển Lam Mâu Khổng Tước, vậy mà động. Vui chính là, chỉ cần nó tung bay trên không trung, hắn liền có thể mượn lực đưa nó thu lại, thế mà giận là, nguyên bản không cách nào rung chuyển Lam Mâu Khổng Tước, lúc này lại bị hai người một kích dư âm đánh bay, điều này nói rõ, cùng Long Trần cướp đi cái kia tám cái chân vũ có cực lớn quan hệ. Nói cách khác, Long Trần cướp đi cái kia tám cái chân vũ, để cái này thi thể năng lượng cấp tốc hạ xuống. Tạ La hai tay kết ấn, lúc này cái kia Lam Mâu Khổng Tước vừa tốt bay về phía hắn. Hắn sau lưng xuất hiện một cái huyết sắc đại môn, đó là linh hồn của hắn không gian, muốn một lần hành động đem Lam Mâu Khổng Tước thi thể thu lại. Không nên gấp, ta giúp ngươi một cái. Long Trần bị Giao Kỳ Chân Quân đẩy lui, mắt thấy Lam Mâu Khổng Tước muốn bị Tạ La thu hồi, muốn cướp đoạt đã không kịp, bỗng nhiên duỗi bàn tay, một khỏa màu đen hỏa cầu, hung hăng đâm vào cái kia Lam Mâu Khổng Tước trên thân. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ngọn lửa màu đen, tại Lam Mâu Khổng Tước trên thân sụp đổ, nổi lên vô tận cuồng bạo ngọn lửa màu đen, đem Lam Mâu Khổng Tước bao khỏa. Lực lượng cuồng bạo làm cả cự tổ một trận rung động, Long Trần vậy mà vận dụng ám hắc huyễn Long Viêm. Tại hỏa cầu sụp đổ trong nháy mắt, còn mang theo kinh khủng linh hồn chi lực, cái này lực lượng cuồng bạo, khiến Tạ La linh hồn không gian chi môn bỗng nhiên nhoáng một cái. Hô, làm ngọn lửa màu đen bao vây lấy Lam Mâu Khổng Tước thi thể lúc, khiến người ta khiếp sợ một màn phát sinh, cái kia kinh khủng Lam Mâu Khổng Tước, lại bị ngọn lửa màu đen nhen nhóm, vô tận Long Vũ, ào ào hóa thành tro tàn. Một kích này, thì liền Long Trần đều sợ ngây người, hắn vốn là ông lấy không chiếm được, cũng muốn lau ngươi một thanh nước mũi thái độ. Thăm dò công kích một thanh mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, cái này kinh khủng Lam Mâu Khổng Tước, vậy mà không ngăn cản được ám hắc huyễn Long Viêm hỏa diễm chi lực, toàn thân Long Vũ lại bị đốt cháy trống không. Long Trần không biết là, những thứ này Long Vũ lên phù văn, toàn bộ cùng chính cái chân vũ tương liên, làm chính cái chân vũ toàn bộ rời đi. Bọn họ thì đã mất đi tất cả lực phòng hộ. Mà lại ám hắc huyễn Long Viêm, chính là địa hỏa bản xếp hạng thứ hai tồn tại, uy lực cực kỳ khủng bố, đã mất đi phòng hộ chi lực Lam Mâu Khổng Tước, Long Vũ bị thiêu đốt trống không. Long Trần, ta muốn lột sống ngươi. Tạ La nhìn lấy bị lột sạch Long Vũ, giống như rụng lông gà trống đồng dạng Lam Mâu Khổng Tước, tức giận đến tóc dài từng chiếc dựng thẳng, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Long Trần cái này một mồi lửa, tương đương với đem Lam Mâu Khổng Tước rất nhiều thần thông đều thiêu không có, cổ thi thể này giá trị, giảm bớt đi nhiều. Các ngươi tà đạo người, làm sao như thế không biết tốt xấu? Ta hảo tâm giúp ngươi nhổ lông, dạng này các ngươi trở về, liền có thể trực tiếp vào nồi rồi, ngươi không cảm tạ ta, còn muốn lột sống ta, các ngươi tà đạo, đều như thế vong ân phụ nghĩa a. Long Trần tay cầm hoàng kim long nha. Nghĩ chính ngôn từ mà nói. Lúc này, Giao Kỳ Chân Quân toàn thân kim quang nở rộ, giống như một tôn hoàng kim chiến thần, ngăn trở Long Trần đường đi, đem Long Trần ngăn tại hắn cùng Tạ La trung gian. Hắn biết, Tạ La phẫn nộ tuyệt đối sẽ không so với hắn thiếu, tuy nhiên hắn cùng Tạ La cũng là địch nhân, nhưng là so sánh dưới, Long Trần mới là mục tiêu của hắn. Nếu như hai người liên hợp lại, Long Trần tuyệt đối không có một tia cơ hội chạy trốn, Long Trần mệnh quan hệ lấy hắn Lam Mâu Khổng Tước tinh huyết. Hắn có dám có chút đại ý, nhìn lấy quanh thân đen nhánh, dường như một cái bị cháy rụi gà nướng đồng dạng Lam Mâu Khổng Tước. Tạ La muốn tức điên. Tạ La sở dĩ như vậy muốn có được cổ này Lam Mâu Khổng Tước thi thể, cũng là bởi vì hắn có biện pháp, khống chế đầu này thi thể, cũng phát huy ra Lam Mâu Khổng Tước thần thông chi lực, tuy nhiên không có khả năng có nó còn sống lúc khủng bố như vậy, nhưng là hắn có lòng tin, có thể khôi phục nó bảy thành chiến đấu lực. Cầm giữ có một đầu 12 cấp đỉnh phong hung thú, bay lượn tại chân trời, thiên hạ ai có thể cản hắn? Cái kia là uy phong bậc nào bá đạo? Lúc này, xinh đẹp như vậy thần tuấn Lam Mâu Khổng Tước, bị Long Trần một mồi lửa cho đốt thành gà nướng. Coi như đem Lam Mâu Khổng Tước luyện chế thành khôi lỗi, hắn cũng không thể cưỡi nó tại bầu trời bay lượn, cái kia không biết sẽ cười chết bao nhiêu người. Tạ La đem Lam Mâu Khổng Tước thi thể, thu hồi linh hồn không gian, không có Long Vũ. Thu hồi nó là nhẹ nhàng như vậy. Tạ La trong đôi mắt, màu máu tràn ngập, kinh khủng ký hiệu lưu chuyển, sau lưng huyết khí trùng thiên, tạo thành một cái huyết sắc quỷ ảnh, thê lương tiếng kêu rên, chấn đảng thiên địa. Tạ La sau lưng, cái kia huyết sắc quỷ ảnh, dữ tợn khủng bố, nhìn kỹ lại, giống như có hàng tỷ sinh linh, ở trong đó thống khổ dãy dụ cùng kêu rên. Làm cái kia huyết sắc quỷ ảnh xuất hiện, toàn bộ thế giới sắc thái đều biến thành huyết nhan sắc, tràn đầy cuồng bạo cùng khát máu. Tà La nổi giận, thật nổi giận, hắn đã lớn như vậy, theo không có người dám như thế đối với hắn, hắn nhìn lấy Long Trần, sát ý ngút trời. Cái này Long Trần mệnh ta có tác dụng lớn, chúng ta hợp tác, đem hắn bắt sống, ta đổi lấy tinh huyết, hắn toàn bộ tất cả thuộc về ngươi. Giao Kỳ Chân Quân quát lạnh nói, vì không có sơ hở nào, hắn lựa chọn cùng Tà La liên thủ. Lăng, ngươi có tư cách gì cùng ta hợp tác, ta muốn giết Long Trần, đem hắn luyện hóa thành khôi lỗi. Vĩnh viễn bị ta nô dịch. Tà La rít lên một tiếng, giống như hàng tỷ ma quỷ nộ hống, tại hắn há mồm đồng thời, hắn sau lưng quỷ ảnh theo gào thét, quanh Tà La trong tay huyết sắc loan đao, bỗng nhiên chỉ bầu trời, tật bổ xuống, một đao kia, đâm vào bầu trời, đụng trên hư không kết giới kịch liệt rung động, huyết sắc đao ảnh dọc theo kết giới, cứ như vậy đối với Long Trần chém tới, một đao bao trùm càn khôn, không có thể ngăn cản. Mắt thấy Tà La chém tới một đao, Long Trần hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, đem Hoàng Kim Long Nha thu hồi, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay. Long Cốt Tà Nguyệt hấp thu Long Tủy, lâm vào ngủ say, không cách nào phụ trợ Long Trần, nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt một mực là Long Trần dùng đến lớn nhất thuận tay binh khí, cái kia Hoàng Kim Long Nha, không có đem tay, không cách nào dùng tới lực. Coi như Long Cốt Tà Nguyệt cái gì cũng giúp không được hắn, chỉ là nó độ cứng cùng trọng lượng, cũng đã đủ rồi. Ngũ tinh chiến thân, mở. Long Trần một tiếng gào to, trong đôi mắt, năm tinh thần lưu chuyển, nội thể 108.000 tinh thần bạo phát, đối mặt Tà La cùng Giao Kỳ Chân Quân, Long Trần không dám có giữ lại chút nào. Ông, Long Trần chém ra một đao. Màu đen đao ảnh, nặng nề mà trảm huyết sắc chỗ ngoặt trên đao, cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ sào huyệt trung lên bần bật dốc hết ra, hung sào chi đỉnh, bị màu đen cùng huyết sắc lực lượng tràn ngập. Một số còn tại hung sào bên trong các cường giả sắc mặt đại biến, tuy nhiên bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cái kia kinh khủng ý chí, đã thông qua thông đạo, từng trận hướng bọn họ đè xuống. Có tuyệt thế cường giả tại kịch chiến, mau chóng tới nhìn xem, đến cùng là ai khủng bố như vậy. Có người kêu sợ hãi, cấp tốc bay lên trên chạy. Chương 1836, từng người mang ý xấu riêng. Màu đen cùng huyết sắc quang mang tăng vọt, Long Trận Long Cốt Tà Nguyệt, cùng Tà La huyết sắc loan đao đánh đụng trong nháy mắt, toàn bộ thế giới lúc sáng lúc tối. Ông, Long Trần một đao tiếp ở Tà La một kích, phát hiện Tà La lực lượng đồng dạng cường đại, nhưng là so sánh Giao Kỳ Chân Quân lại kém một tia, vừa muốn vận chuyển lực lượng đem đẩy lui, bỗng nhiên Long Trần trong lòng rung lên, toàn thân lôi quang bạo phát. Oanh, một tia chớp hộ tráo, đem Long Trần bao khỏa, đầy trời cốt châm, bị đánh bay. Tà La huyết nhận một kích sau đó, lập tức phát động gai xương công kích. Đây hết thảy đều vô thanh vô tức, Long Trần kém chút trúng chiêu, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chấn động, lực lượng như là lửa như núi bạo phát, Tà La bị Long Trần đẩy lui đến 100 trượng có hơn. Tà La không nghĩ tới, Long Trần phản ứng vậy mà như thế nhanh chóng, máu của hắn nhận cùng gai xương cơ hồ là đồng thời tiến hành, chỉ bất quá huyết nhận ánh sáng, che giấu gai xương, khiến người ta khó mà phòng bị. Hắn trước đó biểu hiện ra phẫn nộ, một nửa là thật, một nửa là có ý định, hắn muốn đem Long Trần bắt sống, dạng này không chỉ có thể đạt được chân vũ, còn có thể uy hiếp Mộng Kỳ giao ra tinh huyết. Thế nhưng là Long Trần phản ứng thực sự quá nhanh, rõ ràng đã bị huyết nhận một kích hấp dẫn chú ý lực, vẫn là cực kỳ nguy cấp thời khắc, đánh bay gai xương. Ông, Long Trần vừa mới đẩy lui Tà La, một thanh kim sắc chiến kích, chiếu sáng thiên địa, giống như trời thần chi kích, đối với Long Trần đâm rơi. Hôm nay thì nhìn xem, đến cùng người nào lực lượng càng mạnh. Long Trần một tiếng gào to, như thiên thần gào thét, hai tay nắm trường đao, một đao như chớp giật tật bổ xuống, lực quang hai tay, toàn lực một đao trảm xuống. Oanh, Long Trần một đao trảm tại kỳ lân chiến kích phía trên, Long Trần nhất thời cảm giác dường như chém vào tinh thần phía trên đồng dạng. Hai tay rung mạnh, ở ngực nóng lên, vậy mà kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần kinh hãi. Toàn lực bạo phát Giao Kỳ Chân Quân, lực lượng vậy mà như thế khủng bố, Long Trần bay ngược ra thật xa. Mà Giao Kỳ Chân Quân cũng không chịu nổi, bạch bạch bạch liên tục lui vài chục bước, mỗi một bước đều nắm chắc dặm xa. Hắn mỗi một bước rơi xuống, hung sào mặt đất, thì xuất hiện một mảnh mạng nhện đồng dạng vết rách, thì liền kiên cố hung sào đều không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng kia. Bành, một tiếng bạo hưởng, Giao Kỳ chân quân một chân hung hăng đạp ở hung sào đại địa phía trên. Hung sào vậy mà vỡ nát một mảng lớn, bị hắn đạp ra một cái hố to, cái này mới đứng vững thân hình. Làm Giao Kỳ chân quân ngẩng đầu nhìn về phía Long Trần, phát hiện Tà La đã tay cầm huyết nhận, thẳng hướng Long Trần. Rầm rầm rầm. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, một hơi liên tục 17 lần chặn Tà La công kích, đồng thời toàn thân lôi quang dâng trào, đem đầy trời gai xương ngăn cản bên ngoài. Cái kia đầy trời gai xương phía trên, có kinh khủng kịch độc cùng nguyền rủa chi lực, một khi bị một cái gai xương đâm vào thân thể, tuy nhiên không đến mức lập tức trọng thương. Nhưng là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chiến lực, như thế chẳng khác nào chiến đấu kết thúc. Rất tốt, nghĩ không ra nhục thể của ngươi vậy mà như thế cường đại, đạt được thi thể của ngươi, giá trị không sau một đầu lam mâu khổng tước thấp. Tà La trong tay huyết nhận tung bay, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, âm trầm mà nói. Tà La nắm giữ hiếm thấy tà linh chi thể, khống thi chi thuật thiên hạ vô song, đối với bất luận cái gì cường đại thi thể, hắn đều có hứng thú thật lớn, muốn đem chi luyện hóa thành khôi lỗi thành vì thủ hạ của mình. Hắn cũng nhìn ra, Long Trần lực lượng thực sự khủng bố. Vậy mà không kém hơn huyền thú chi thân Giao Kỳ chân quân, nếu như luyện hóa thành khôi lỗi, đây chính là một cái không sợ chết tồn tại, lực sát thương kinh người. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Long Trần nhàn nhạt đáp lại một câu, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt liên tục ngăn cản công kích của hắn, đồng thời thần thức nhìn về phía xa xa Giao Kỳ chân quân. Giao Kỳ chân quân cùng Long Trần toàn lực trao đổi sau một kích, thì không còn có động thủ, mà là tại chỗ đó yên tĩnh mà nhìn xem. Giao Kỳ chân quân vừa mới một kích, triệt để thăm dò ra Long Trần lực lượng của hai người có thể nói tám lạng nửa cân. Dù ai cũng không cách nào áp chế người nào. Mà Tà La không phối hợp, khiến trong lòng của hắn thầm giận, hắn đã bỏ đi cùng Tà La hợp tác, hắn cứ như vậy nhìn lấy Long Trần cùng Tà La liều mạng, chỉ cần một có cơ hội, hắn thì sẽ dốc toàn lực xuất thủ, nếu có cơ hội, hắn sẽ liền Tà La cùng một chỗ giết rơi. Tuy nhiên Tà Đạo cùng huyền thú nhất tộc luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, nhưng là thiên kiêu ở giữa, vĩnh viễn không có chung sống hòa bình cái này nói chuyện, nhìn đến uy hiếp, liền muốn sách trước thanh trừ, tuyệt đối không cho hắn trưởng thành không gian. Giao Kỳ chân quân không xuất thủ. Ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, Long Trần như thế nào nhìn không ra tâm tư của hắn. Bất quá cái này lại cho Long Trần giúp một đại ân, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, cùng Tà La toàn lực kịch chiến, nhìn qua 10 phần kịch liệt, nhưng là Long Trần thần hoàng rung động, áp chế thiên địa, đang điên cuồng rút ra thiên địa lực lượng, tại cấp tốc khôi phục hắn linh hồn chi lực. Trước đó bởi vì liên tục sử dụng Hoàng Kim Long Nha cùng thu lấy Nguyên Thủy Chân Vũ, Long Trần linh hồn chi lực đã bắt đầu xuất hiện thiếu thốn hiện tượng. Lúc này cùng Tà La kịch chiến, Long Trần trong bóng tối khôi phục. Có thần hoàng tại, hắn linh nguyên tiêu hao cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Hai người tay cầm lợi nhận, điên cuồng đánh chém, đao ảnh bay múa, khí lãng ngập trời, thanh thế cực kỳ dọa người. Ngay tại hai người kịch chiến thời khắc, hung sào phía trên, dần dần xuất hiện một số bóng người, đây đều là thăm dò hung sào về sau, không thu hoạch được gì, lại bị đỉnh đầu khí tức kinh khủng, hấp dẫn mà đến cường giả. Giao Kỳ chân quân, Tà La, Long Trần. Trời ạ, ba cái quái vật kinh khủng, vậy mà tại nơi này gặp nhau. Một cái viễn cổ thế gia liên minh diễn thiên giả, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Liếc mắt một cái liền nhận ra ba người. Theo Long Trần cùng Tà La kịch chiến, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, khi thấy ba thân ảnh thời điểm, không không hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ bất quá những thứ này xem náo nhiệt các cường giả, đều 10 phần cảnh giác, lẫn nhau đê, cổ tộc các cường giả đứng tại một cái phương vị, Tà Đạo đứng tại một cái phương vị, chính đạo trốn ở trong khắp ngõ ngách, đều mỗi người ôm nhau, phân biệt rõ ràng. Lúc này bọn họ đã không có tâm tư khai chiến, đều nhìn hung sào phía trên, không ngừng kịch chiến Long Trần cùng Tà La. Cái kia Tà La danh xưng Tà Đạo đệ nhất thiên tài. Chính là Tà Đạo bá chủ Tà Vấn Thiên Hậu Nhân, còn có huyền thú nhất tộc quái vật, độ ma bản bài danh thứ tư Giao Kỳ chân quân, hôm nay Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái cổ tộc cường giả, cười hắc hắc nói, trong thanh âm tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác vì đạo. Long Trần chém tới Vân Phi, khiến cổ tộc tức giận, tuyên bố cùng Thiên Võ Liên Minh chính thức quyết liệt, không lại lẫn nhau đối thoại, tuy nhiên còn không có chính thức tuyên chiến, nhưng là trên cơ bản đã biểu lộ thái độ. Bây giờ gặp Tà La kịch chiến Long Trần, còn có Giao Kỳ chân quân ở một bên nhìn chằm chằm. Cùng Long Trần thù địch người, cũng bắt đầu nhìn có chút hả hê. Lúc này chính đạo cường giả, tụ tập cùng một chỗ, có hơn 100 người, một số ít là diễn thiên giả, đại bộ phận đều là cửu phẩm thiên hành giả. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không cho những cường giả khác mật báo? Không phải vậy, Long Trần sư huynh thật muốn nguy hiểm. Một cái diễn thiên giả cho mọi người truyền âm nói. Làm sao truyền? Cho ai truyền? Có người hỏi. Cái kia diễn thiên giả nhất thời á khẩu không trả lời được, cho ai truyền tin? Ai có thể giúp Long Trần? Người nào có thực lực giúp Long Trần? Đây chính là Tà La cùng Giao Kỳ chân quân a. Bọn họ những thứ này diễn thiên giả, tại người ta trước mặt, căn bản chính là pháo hôi, đến bao nhiêu chết bao nhiêu, căn bản giúp không được gì. Mã Đức, mặc kệ, nếu như Long Trần sư huynh gặp phải nguy hiểm, ta coi như không thèm đếm xỉa cái mạng này, cũng muốn đụng một cái, nhìn xem có thể hay không cho Long Trần sư huynh tranh thủ một cái cơ hội đào tẩu. Long Trần sư huynh mới là chúng ta chính đạo cuộc khởi hy vọng, nếu như Long Trần sư huynh ngã xuống, chúng ta chính đạo cũng triệt để xong. Một cái cửu phẩm thiên hành giả đệ tử, trên mặt hiện lên một vệt kiên định, thấp giọng nói. Cái kia cửu phẩm thiên hành giả đệ tử vừa mở miệng, mọi người không khỏi động dung, người này tuy nhiên tu vi thấp, chiến lực yếu, nhưng là phần này hào hùng, lại làm cho người cảm động. Bây giờ các đại thế lực cuộc khởi, Tà Đạo, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyền Thú Nhất Tộc chờ một chút, thiên kiêu vô số, hoành hành thiên hạ, tình thế càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên chính đạo cũng là trăm hoa đua nở, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhưng là cùng thế lực khác so sánh, thì rõ ràng yếu đi rất nhiều. Trong chính đạo, chỉ có Long Trần có thể lực áp các tộc thiên kiêu, khinh thường đương đại. Cùng giai bên trong, mặc kệ gặp phải dạng gì quái vật, theo chưa nếm qua bại một lần. Tại chính đạo rất nhiều đệ tử trong mắt, Long Trần cũng là một cái bất bại thần thoại, đã dần dần trở thành vô số đệ tử thần tượng trong lòng. Cho dù đối với Long Trần lên án rất nhiều, nhưng là cái này không ảnh hưởng Long Trần cái kia đặc biệt cá nhân mị lực, dù cho thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, quái vật vô số, nhưng chính đạo đệ nhất nhân địa vị, thủy chung không người nào có thể rung chuyển. Dù cho một số chưa bao giờ thấy qua Long Trần người, nhìn thấy Long Trần có nguy cơ, đồng dạng cũng có cam tâm vì hắn chịu chết chi tâm. Huynh đệ phần này bá lực làm cho người bội phục, nếu như Long Trần sư huynh gặp nạn, cũng tính ta một người, thêm một người, nhiều một phần cơ hội. Một cái diễn thiên giả hít sâu một hơi nói, cũng tính ta một người. Ta cũng thêm vào, trong lúc nhất thời, có ba mười mấy cường giả, ánh mắt kiên định, đã đạt thành chung nhận thức, chỉ cần Long Trần gặp nạn, bọn họ liền sẽ tập thể xuất thủ. Dù là tự bạo thần khí, tự bạo thân thể, cũng phải vì Long Trần tranh thủ một phần cơ hội chạy thoát, Long Trần là chính đạo hy vọng, bọn họ nguyện ý dùng mệnh đi đổi lấy chính đạo cuộc khởi. Cái khác chính đạo cường giả lại trầm mặt, không nói gì, trong đó còn có mấy người, trong mắt còn hiện lên một vệt trào phúng. Mấy người bọn hắn chính là Mưu Phản Thiên Võ Liên Minh thế lực đệ tử, chỉ bất quá dù cho Mưu Phản Thiên Võ Liên Minh, vẫn như cũ thuộc về chính đạo, cho nên còn cùng mọi người đứng chung một chỗ, này tâm cực kỳ âm hiểm. Nếu như chỉ có một hai người đứng tại Long Trần trên lập trường nói chuyện, bọn họ liền ra tới dội nước lạnh, bỏ đi người khác nhiệt tình. Nhưng là lần này quá nhiều người, nếu như bọn họ dám dội nước lạnh, xúc phạm nhiều người tức giận. Bọn họ có thể sẽ bị xử lý, cho nên chỉ là tâm lý cười lạnh, không có lên tiếng. Long Trần trên không trung cùng Tà La kịch chiến, phát hiện Tà La luôn luôn vô tình hay cố ý ép mình lui lại, mà Long Trần lui lại phương hướng, chính là rời xa Giao Kỳ chân quân phương hướng, Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, hắn giống như minh bạch Tà La dụng tâm. Chỉ bất quá Long Trần một mực không có vạch trần, thân hình một mực tại trong phạm vi nhỏ chuyển động, tuyệt không tham công liều lĩnh, toàn lực khôi phục linh hồn của mình chi lực. Đây chính là quái vật chi chiến a. Làm sao không như trong tưởng tượng kịch liệt như vậy đâu? Đây là có chuyện gì? Có người không khỏi trong lòng bên trong nói thầm. Tuy nhiên chiến đấu nhìn qua như giống như cuồng phong bạo vũ, mỗi một chiêu đều mười phần sắc bén, nhưng là dựa theo Long Trần, Tà La loại kia cấp bậc cường giả, chiến đấu như vậy, tự hồ không phù hợp thực lực của bọn hắn a. Giao Kỳ chân quân lạnh lùng nhìn lấy Tà La cùng Long Trần, trong tay nắm kỳ lân chiến kích, ánh mắt như ưng, hết sức chăm chú. Oanh, bỗng nhiên Tà La trong tay huyết nhận quang mang tăng vọt, khí tức sắc bén cương mãnh, Long Trần xuất kỳ bất ý phía dưới bị một kích đánh bay. Ngay tại lúc này, Tà La bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, mi tâm phát sáng, nguyên thần hiện lên. Cái kia nguyên thần hai tay kết ấn, vô tận huyết khí trùng thiên. Âm âm. Hư không ào ào sụp đổ, cái này đến cái khác bóng người xuất hiện, lại là vô số cổ mặt lấy cổ quái phục sức thay khô, những thi thể này đem Long Trần vây quanh, hai mắt hiện ra tà quang, khí tức kinh khủng, làm cho người rùng mình. Phong, theo Tà La một tiếng quát lớn, những cái kia thay khô bỗng nhiên trong đôi mắt, có quang mang bắn ra, đạo đạo thần quang xen lẫn, tạo thành một cái chùm sáng, đem Long Trần trùng điệp phong bế. Chương 1837, một đao kinh thiên. 108 cổ thây khô xuất hiện, con ngươi bên trong màu trắng quang mang bắn ra, trong nháy mắt tạo thành một quang tráo, đem Long Trần trùng điệp bao phủ, giống như một cái to lớn kén, đem Long Trần bao khỏa tại phương viên ngàn trượng trong không gian. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến làm cho người không kịp phản ứng, Long Trần bị kén lớn vây khốn, cái kia 108 cổ thây khô đại thủ phía trên, hiện ra từng đạo thần văn, đập tại cái kia kén lớn phía trên. Ông, từng đạo huyết sắc thần văn tràn ngập, giống như mạng nhện đồng dạng, chồng chất đem kén lớn bao khỏa, tạo thành ngàn vạn đầu xiềng xích. Đem kén lớn phong tỏa. Cái kia kén lớn vừa mới hình thành thời khắc, bắt đầu càng không ngừng chấn động, hiển nhiên bên trong Long Trần, chính đang điên cuồng giãy giụa. Nhưng là cái kia huyết sắc phù văn xiềng xích, đem trọn cái kén lớn bao khỏa thời khắc, toàn bộ kén lớn lập tức đứng im bất động. Kén lớn trong nháy mắt tĩnh lặng xuống dưới, mọi người không khỏi kinh hãi, hết thảy tới quá đột nhiên đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, thì kết thúc. Những cái kia chính đạo cường giả cũng trợn tròn mắt, nhất là những cái kia chuẩn bị xuất thủ nghĩ cách cứu viện Long Trần người. Bọn họ coi là Long Trần sẽ ở giao kỳ chân quân xuất thủ thời điểm, Long Trần mới sẽ lộ ra dấu hiệu thất bại, bọn họ tu vi không cao, nhưng là bọn họ tin tưởng giao kỳ chân quân xuất thủ thời điểm, cũng là nghĩ cách cứu viện Long Trần tốt nhất thời khắc. Thế nhưng là giao kỳ chân quân khẽ động đều không động, Long Trần thì bị phong ấn, căn bản cũng không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Để xuống Long Trần, nếu không hôm nay trảm ngươi đầu lâu. Oanh, ngay tại Long Trần vừa mới bị phong ấn thời điểm, một thanh kim sắc chiến kích, phá toái hư không, đối với Tà La kích xạ mà đến. Giao kỳ chân quân rốt cục xuất thủ. Muốn Long Trần? Nằm mơ đi thôi, Long Trần hiện tại đã bị thi linh phong ấn thuộc phong ấn. Đang toàn lực ngăn cản thi độc, không bao lâu, liền sẽ hao hết sạch thể lực, trở thành một cổ khôi lỗi, ta chính là chủ nhân của hắn, hắn hết thảy đều là của ta. Tà La gương mặt vẻ cười lạnh. Hắn tại kịch chiến thời điểm, liền đã lặng lẽ bố trí tay chân, hắn tại một cái đặc biệt khu vực, lặng lẽ bố trí kết giới. Đây là một loại hắn đặc hữu năng lực, hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không có người nhận ra loại thủ đoạn này, một khi Long Trần tiến vào khu vực kia. Liền sẽ kích phát kết giới. Kết giới kia không là một loại công kích kết giới, mà là một loại khống chế kết giới, sẽ cho người trong nháy mắt thất thần, linh hồn chi lực cường đại tới đâu, cũng sẽ có trong nháy mắt thất thần, bị huyễn tượng xâm lấn thần thức, tạo thành ngắn ngủi tinh thần trống không. Cái này trống không sẽ chỉ tồn tại một cái nháy mắt thời gian mà thôi, nhưng là cao thủ quyết đấu, cái này trong chớp mắt, liền đã quyết định sinh tử thắng bại. Tại Long Trần thất thần trong nháy mắt, hắn lập tức phát động chuẩn bị đã lâu thi linh phong ấn thuật, trước đó hắn mấy lần muốn bức Long Trần tiến vào vị trí kia. Đều bị Long Trần trong lúc vô tình tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn là lọt vào hắn bố trí bẫy rập, quả nhiên một kích có hiệu quả, đem Long Trần triệt để phong ấn. Cái này phong ấn một khi thành công, hắn thì rốt cuộc không cần lo lắng Long Trần, hắn có lòng tin, không có người có thể xông mở cái này phong ấn thuật, tối thiểu cho đến trước mắt, hắn phong ấn thuật còn không người nào có thể xông mở. Oanh, Tà La huyết sắc loan đao chặn giao kỳ chân quân kỳ lân trường thương, bạo hưởng chấn thiên, kinh khủng khí lãng cuồn cuộn, cương phong khuấy động, gào thét mà đến. Ông, hư không oanh minh rung động. Loan đao cùng chiến kích phía trên, vô tận thần uy lưu chuyển, khí thế vậy mà càng ngày càng mạnh, cương phong thổi tại trên mặt của mọi người, giống như đao cắt. Chẳng lẽ trước đó Tà La cùng Long Trần kịch chiến, cũng không có sử dụng toàn lực, lúc này mới chân chính bạo phát a? Có người kêu sợ hãi. Bây giờ Long Trần bị phong ấn, Tà La cùng giao kỳ chân quân giao thủ, vô luận theo lực lượng vẫn là khí thế lên, vượt xa trước đó chiến đấu. Hừ, Long Trần bất quá có tiếng không có miếng, Sở dĩ có thể cùng Tà La chiến lâu như vậy, đó là bởi vì Tà La muốn bắt sống Long Trần, nếu không Long Trần liền 10 chiêu đều không tiếp nổi. Có cổ tộc cường giả cười lạnh. Đừng nói 10 chiêu, chỉ sợ liền tam chiêu đều không tiếp nổi, cái gì chính đạo đệ nhất cao thủ, bất quá là thổi phồng lên, chính mình người lừa dối chính mình người mà thôi, chính đạo thì căn bản không có cường giả. Có ít người nhìn lấy chính đạo các cường giả, không khỏi cười lạnh nói. Nếu như không phải là vì quan chiến, bọn họ thậm chí đã đối chính đạo đệ tử nhóm khởi xướng vây quét. Tà La, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi thật không giao ra Long Trần. Giao Kỳ Chân Quân quát lạnh nói. Trên cái thế giới này, thì không ai có thể theo ta Tà La trong tay. Lấy đi thứ thuộc về ta, ngươi Giao Kỳ Chân Quân nếu như không biết tốt xấu, ta không ngại đưa ngươi cũng luyện chế thành khôi lỗi. Tà La cười lạnh. Đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi, giao Long chi lực. Giao Kỳ Chân Quân rít lên một tiếng, sau lưng Tà Long hư ảnh bạo phát, trong mơ hồ, có tiếng Long ngâm vang lên. Giao Kỳ Chân Quân toàn thân kim quang đại thịnh, khí thế che trời, lực lượng toàn thân đều tập trung vào tay Trung Kỳ Lân chiến kích lên. Chết chỉ có thể là ngươi. Tà La âm trầm cười một tiếng, sau lưng dị tượng bên trong, cái kia huyết sắc hư ảnh, hai tay chấn động, như là biển phù hiệu màu đỏ ngầm tràn vào Tà La thể nội. Tà Linh chiếm hữu, theo Tà La quát lạnh một tiếng, Tà La thân thể vậy mà không lại như thay khô đồng dạng, lại khôi phục người bình thường bộ dáng. Hóa thân một vị khuôn mặt tà giật nam tử, toàn thân huyết khí trùng thiên. Tạch tạch tạch. Hai người toàn lực bạo phát, dưới chân hung sào huyệt, vậy mà phát sinh rạn nứt, cấp tốc khuếch tán, cái kia kiên cố vô cùng hung sào, vậy mà không thể thừa nhận lực lượng của bọn hắn. Trời ạ, đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng a? Mọi người không khỏi hoảng hốt, cái kia hung sào huyệt kiên cố vô cùng, bọn họ toàn lực công kích, đều rất khó phá hư. Lúc này lại tại đại diện tích trạng nứt. Hiện tại cũng là cứu Long Trần sư huynh thời cơ tốt nhất. Một cái chính đạo đệ tử, bỗng nhiên thân hình khẽ động, vậy mà vòng qua hai người chiến trường, thẳng đến xa xa kén lớn phóng đi, hắn thừa dịp hai người đấu sức thời khắc, muốn giải cứu Long Trần. Theo động tác của hắn, còn lại ba mươi mấy cường giả, cũng đồng thời động, cùng một chỗ giết hướng kén lớn, trong tay thần khí phát sáng, quang mang càng ngày càng thịnh lớn. Lại nhưng đã làm tốt tự bạo thần khí chuẩn bị. Bọn họ khẽ động, tất cả mọi người giật nảy mình, bọn họ không nghĩ tới luôn luôn không đoàn kết. Nhát như chuột chính đạo đệ tử, vậy mà lại liều mình đi cứu Long Trần. Những cái kia chính đạo đệ tử vừa động, Tà La trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, cái kia thi linh phong ấn thuật, một khi thành công, không cách nào dùng ngoại lực mở ra, liền xem như hắn, cũng cần từng chút vạch trần phong mới được. Coi như những cái kia thủ hộ phong ấn tà thi không cản trở bọn họ mệt chết cũng mở không ra, hắn thấy, đây chính là chịu chết, căn bản không để ý tới bọn họ, toàn lực áp chế Giao Kỳ Chân Quân, hắn hiện tại cùng Giao Kỳ Chân Quân đối bính, đã đến một loại gây cấn cấp độ. Không thể có mảy may đại ý, phốc, những cái kia chính đạo đệ tử nhóm, vừa mới chạy gần kén lớn, đột nhiên kén lớn phía trên, một đạo màu đen đao ảnh, bắn ra, xuyên thủng bầu trời. Làm thiên địa oanh minh bạo hưởng, thì liền cự tổ phía trên kết giới cũng cùng một chỗ xuyên thủng. Cái gì? Cái kia to lớn màu đen đao ảnh, đâm vào mây trời, lực lượng cuồng bạo, khiến cửu thiên tinh thần run rẩy, như thiên đao trảm lạc tinh hà, vô tình đánh xuống. Khai thiên thức thứ bảy, theo quát to một tiếng, thiên đao trảm xuống, cái kia bị xuyên thủng hư không kết giới, tại trời dưới đao, ào ào sụp đổ. Đối với Tà La cùng Giao Kỳ Chân Quân vô tình chém xuống. Giao Kỳ Chân Quân cùng Tà La không khỏi hoảng hốt, nhất là Tà La, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Long Trần vậy mà có thể phá vỡ hắn phong ấn chi thuật. Hắn không biết là, Long Trần cũng sớm đã xem thấu mục đích của hắn, Long Trần đây là tương kế tựu kế, cố ý bị hắn phong ấn. Long Trần linh hồn chi lực đã khôi phục, ác chủ bài có thể toàn lực thi triển, căn bản không sợ loại này phong ấn chi thuật. Lúc này thấy hai người lực lượng dặn có thời khắc, bỗng nhiên bạo khởi. Vậy mà đem cấm kỵ chi chiêu khai thiên thức thứ bảy cũng xuất ra. Lúc trước Bảo Gia đã từng dặn đi dặn lại, tu vi không đến mệnh tinh cảnh, không muốn thi triển khai thiên thức thứ bảy, lúc đó khiến kinh mạch sụp đổ trở thành phế nhân. Bất quá Long Trần đối với mình kinh mạch, có cực lớn lòng tin, quyết định mạo hiểm thử một lần, nhìn xem có thể hay không một kích đem hai người xử lý. Tạch tạch tạch. Hư không vỡ nát, vô tận đại đạo toái phiến hóa thành bột mịn, cái kia khủng bố kết giới tại khai thiên thức thứ bảy trước mặt, lộ ra là như vậy yếu ớt. Tà La cùng Giao Kỳ chân quân sắc mặt đại biến, nếu như bị một đao kia chém trúng, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết, hai người bọn họ lực lượng, cùng đối phương cuốn giao cùng một chỗ, người nào rút lui trước về, thì phải bị thua thiệt. Cùng một chỗ rút lui, Tà La cùng Giao Kỳ chân quân đồng thời một tiếng gào to, trong tay hai người huyết nhận cùng chiến kích, thần quang bạo phát, hai người cùng phúng một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt, bọn họ đồng thời cắt đứt chính mình xâm nhập đối phương thần khí bên trong lực lượng, bởi vì muốn rút về, cần thời gian nhất định, căn bản không kịp. Dạng này chặt đứt đưa vào lực lượng. Là một loại tối kỵ, này lại đối thân thể tạo thành cực lớn phụ tải, tương đương với chính mình toàn lực công kích chính mình. Hai người máu tươi cùng phúng về sau, không có thời gian do dự, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thần khí thượng thần quang bạo phát, đối với long trận một đao trảm đi, đồng thời người hướng về sau lùi lại. Bọn họ dưới loại trạng thái này, liền một nửa lực lượng đều không sử dụng ra được, nơi nào sẽ đần độn liều mạng, cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt, bọn họ chỉ có thể lấy gỡ làm chủ. Oanh hai người công kích, đâm vào long trần cự đại thiên đao phía trên. Trong nháy mắt vỡ nát, hai người lần nữa máu tươi cùng bắn ra, như là lăn đất hồ lô đồng dạng, chật vật lăn ra thật xa. Phốc, hai người bay ngược, thiên đao dư thế không ngừng, nặng nề mà trảm tại hung sào phía trên, cái kia kiên cố vô cùng hung sào huyệt, tại long trần một đao trước mặt, giống như đậu hũ đồng dạng bị cắt mở. Vốn là long trần vị trí, cũng là cự tổ biên giới, kết quả một đao kia rơi xuống, hung sào lại bị long trần nhất đao bổ thành hai nửa, trung gian xuất hiện một đầu dài tới mấy vạn dặm, sâu không thấy đáy mương lớn. Toàn trường người, không nhúc nhích, toàn thân run rẩy. Một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia kén lớn bên trong, tay cầm long cốt tà nguyệt long trần. Long trần lúc này tóc dài bay múa, hai mắt như điện, giống như một tôn hành tẩu trên thế gian chiến thần, mang theo vô tận cuồng ngạo cùng bá đạo, làm lòng người đầu sinh lạnh. Long trần mang theo long cốt tà nguyệt, dưới chân lôi đình chi lực lưu chuyển, vừa muốn thẳng hướng bị kích thương Tà La cùng Giao Kỳ chân quân, bỗng nhiên biến sắc. Ngao, long trần vung tay lên, một đầu vạn trượng lôi long xuất hiện. Một miệng đem những cái kia chuẩn bị cứu long trần, lại bị sợ ngây người, tại giữa không trung ngẩn người các đệ tử một miệng nuốt vào. Hô, long trần sau lưng lôi đình chi dực chấn động, hóa thành một đạo lưu quang, cùng lôi long cùng một chỗ chạy như bay, trong nháy mắt thì biến mất. Âm âm. Mọi người ở đây không hiểu vì cái gì long trần bỗng nhiên đào tẩu thời khắc, hung sào ào ào sụp đổ, trong lúc đó theo đại phía dưới, hiện ra vô tận hắc khí. Đó là cái gì? Có người hoảng sợ kêu to. Tại vô tận hắc khí bên trong, mang theo kinh khủng tử vong chi lực, từng cái đại thủ, đối lấy bọn hắn chập tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1838, Hắc ám đại thủ. Không tốt, mau trốn, có người kêu sợ hãi, cái kia bàn tay lớn màu đen, mang theo khí tức kinh khủng, mọi người tê cả da đầu, ào ào cấp tốc phi nước đại. Những người này đều là cường giả bên trong cường giả, tốc độ cực nhanh, thế nhưng là bàn tay to kia tốc độ càng nhanh, giống như tia chớp màu đen, chụp vào những cường giả này. Phốc phốc. À. Không. Chỉ thấy những cường giả kia, phàm là bị cái kia bàn tay lớn màu đen bắt lấy, ào ào bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời bột mịn, nguyên thần mới vừa từ nhục thân bên trong chạy ra, rất nhanh liền khô héo héo tàn. Hoàn toàn biến mất. Trong lúc nhất thời nhục thân sụp đổ thanh âm, kêu trên tuyệt vọng âm thanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương, liên tiếp, toàn bộ hung sào thành địa ngục nhân gian. Long Trần vừa mới chạy ra không xa, bỗng nhiên một cái bàn tay lớn màu đen đối với hắn chập tới. Long Trần lập tức cảm thấy da đầu rung lên, đại thủ này ẩn chứa một sức mạnh không tên, làm cho người hoảng sợ. Các ngươi đi mau, ta để ngăn cản một kích này. Long Trần để lôi long đem những cái kia muốn phải cứu hắn cường giả phóng xuất, lúc này bàn tay lớn kia, đã già thiên tế nhật đồng dạng, đối với hắn đánh tới. Long Trần sư huynh. Có đệ tử kêu sợ hãi. Đừng chơi liều, đi nhanh lên. Long Trần vung tay lên. Đem những cường giả kia đánh bay ra ngoài, bởi vì Long Trần phát hiện, cái kia hắc ám đại thủ, khóa chặt hắn, người khác có thể đi, hắn đi không được. Không biết có phải hay không là, Long Trần một cái khai thiên thức thứ bảy, phá hủy nơi này một loại nào đó pháp tắc, kết quả bị hắc ám đại thủ khóa chặt. Dù cho trước tiên đào tẩu, vẫn là không có chạy trốn tới an toàn phạm vi, bây giờ cái kia hắc ám đại thủ, nhằm vào Long Trần đánh tới, Long Trần nếu như toàn lực xuất kích, sẽ đem những người này toàn bộ đánh chết. Cho nên Long Trần để bọn hắn đi trước. Long Trần đem những cường giả kia đánh bay ra ngoài, cái kia hắc ám đại thủ cũng đã đem hắn bao phủ, tốc độ cực nhanh. Long Trần hít sâu một hơi, chuẩn bị lần nữa vận chuyển lên trời thức thứ bảy, kết quả vừa mới bắt đầu kích hoạt khiếu huyệt, bỗng nhiên một ngụm lớn máu tươi phun ra. Nguy rồi, Long Trần sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vừa mới bắt đầu kích phát khai thiên thức thứ bảy thời điểm, Long Trần không có quá lớn cảm giác. Lúc này lần nữa kích phát thời điểm, Long Trần hoảng sợ phát hiện, toàn thân hắn kinh mạch đã biến đến cực kỳ yếu ớt. Tại hắn vừa mới lần nữa kích phát khai thiên thức thứ bảy lúc, nếu như không xem thời cơ đến sớm, kém chút lập tức đem kinh mạch toàn thân vỡ nát. Nguyên lai hắn không có nghe bảo gia khuyến cáo, không có tiến vào mệnh tinh cảnh, thì kích phát khai thiên thức thứ bảy. Lấy khai thiên thức thứ bảy bá đạo, đồng thời kích hoạt thất cửu 63 cái khiếu huyệt, khiến kinh mạch nhận lấy kinh khủng chấn động, Long Trần lại không tự biết. Nếu như là người khác, chỉ sợ trong nháy mắt thì kinh mạch toàn thân đều hủy diệt, mà hắn vậy mà không có phát giác được kinh mạch dị dạng. Mã Đức, là cái kia thi độc dở trò quỷ. Ta vậy mà trong lúc vô hình trúng thi độc. Long Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, hoảng sợ phát hiện, hắn xem thường Tà La Thi Linh Phong ấn thuật, cái kia thi độc lại có một bộ phận thông qua lôi đình chi lực bao khỏa, không biết làm sao trong lúc vô hình truyền vào trong cơ thể của hắn. Long Trần không khỏi rất là hối hận, vẫn là lão gia tử nói rất đúng, chiến đấu thì không cần phải dùng mưu trí, mang theo đao cũng là một trận chém lung tung liền tốt. Bây giờ hai người không có giết thành, vì tham lớn, kết quả kinh mạch kém chút bị chấn nát, còn trúng thi độc, tiện nghi không có chiếm được, còn ăn một chút thiệt thòi lớn. Bây giờ kinh mạch bị hao tổn, Long Trần cũng không dám nữa vận dụng linh nguyên, mi tâm phát sáng, triệu hồi ra nguyên thần. Song Long phá thiên, Long Trần một tiếng gào to, cái khác chiêu số đều không thể dùng, chỉ có thể triệu hoán song Long lực. Lôi Long cùng hỏa Long lực lượng, không thuộc về Long Trần lực lượng. Chỉ cần Lôi Long cùng Hỏa Long phối hợp liền tốt. Chỉ bất quá không có Long Trần linh nguyên chống đỡ, song Long phá thiên uy lực sẽ cực kỳ thu nhỏ, nhưng là Long Trần đã không có bất kỳ biện pháp nào. Oanh, Lôi Long cùng Hỏa Long gào thét lấy, đâm vào bàn tay to kia phía trên, ầm vang nổ tung. Bàn tay to kia hơi chấn động một chút, cũng không có dừng lại, vẫn như cũ đối với Long Trần vồ xuống. Hô, bất quá ngay tại bàn tay to kia dừng lại trong nháy mắt, Long Trần đã bắn ra. Lấy chỉ trong gan tấc thoát ly cái kia hắc ám đại thủ một trảo. Long Trần đã kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người, cái kia hắc ám đại thủ phía trên, Long Trần ngửi được vô tận tử vong khí tức, hắc ám, mục nát, đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ, loại lực lượng kia Long Trần giống như đã từng trải qua quen biết, loại khí tức kia, rất giống minh giới khí tức, một cái bàn tay nếu như bị đập lên, thật phải quỳ. Long Trần cấp tốc lùi lại. Để Long Trần vui mừng là, bàn tay to kia một kích thất bại, thì rụt trở về, không có lần nữa công kích, giống như nó có nhất định phạm vi công kích, Long Trần khoảng cách đã vượt qua cái kia phạm vi, bàn tay lớn kia thu hồi về sau, cấp tốc đối với hung sào hạch tâm khu vực đánh tới, những cái kia chạy đi chính đạo đệ tử nhóm, gặp Long Trần tại bàn tay to kia bên trong đào thoát, không khỏi bộc phát ra một trận reo hò, bọn họ bị Long Trần mang theo thoát đi hiểm cảnh, càng xả thân ngăn cản đại. Thủ công kích, cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, giống Long Trần loại này thiên kiêu. Sẽ vì bọn họ xả thân ngăn cản công kích. Mau trốn đi, nơi này quá tà môn, các huynh đệ, cảm giác cảm ơn các ngươi trượng nghĩa xuất thủ, nhưng cầu các vị mạnh khỏe, chúng ta giang hồ gặp lại. Long Trần đối với những người này vung tay lên, người đã cấp tốc chạy như bay. Long Trần không thể không rời đi, bởi vì trong cơ thể hắn thi độc đã xâm lấn, ngay tại bắt đầu thôn phệ thân thể của hắn cơ năng. Bằng không hắn cũng sẽ không, liền kinh mạch của mình xảy ra vấn đề, đều không cảm giác được. Đây hết thảy thực sự quá nguy hiểm, kém một chút thì vỡ nát tất cả kinh mạch, phải biết kinh mạch một khi vỡ nát. Người thì triệt để phế đi. Dù là Long Trần có hỗn độn châu tại, muốn khôi phục cũng cực kỳ khó khăn, đây cũng không phải là nhục thân, có thể trong nháy mắt khôi phục, nếu như kinh mạch sụp đổ, Long Trần tối thiểu nhất còn thành thật hơn nửa năm, không thể cùng người động thủ. Tại âm dương giới nơi này, đừng nói không cách nào vận dụng linh nguyên, cái nào sợ sẽ là trạng thái toàn thịnh, đều muốn người người cảm thấy bất an, kinh mạch phế đi, thì thật phải chết ở chỗ này. Cho nên Long Trần không khỏi một trận hoảng sợ, lần này bức có chút không có trang minh bạch, muốn lấy nhỏ thắng lớn. Lập tức xử lý hai cái, kết quả kém chút đem chính mình cho hố chết, loại chuyện ngu xuẩn này về sau cũng đã không thể làm, loại trò chơi này không tốt đẹp gì chơi. Đồng thời Long Trần cũng rốt cuộc hiểu rõ khai thiên thức thứ bảy khủng bố, Long Trần dựa theo sơ cấp nhất khai thiên thức thứ bảy xuất thủ, là nhất khí quán thông kinh mạch cái chủng loại kia. Dựa theo bảo gia giảng, khai thiên thức thứ bảy, hết thảy có bảy cái cảnh giới thứ nhất cũng là sơ cấp nhất cách làm, một lần xuyên qua thất cửu 63 cái khiếu huyệt sau đó xuất thủ. Đây là đơn giản nhất, cũng là uy lực nhỏ nhất một kích. Đối thân thể thương tổn cũng là nhẹ nhất. Ấn bảo gia thuyết pháp, khai thiên thức thứ bảy, có bảy loại cấp bậc lực công kích, Long Trần thi triển là cấp thứ nhất, cũng là sơ cấp. Cấp thứ hai khai thiên thức thứ bảy, là làm thất cửu 63 cái khiếu huyệt kích hoạt về sau, cái cuối cùng khiếu huyệt, một lần nữa trở về đan điền, sau đó lại lần xuyên qua 63 cái khiếu huyệt. Mà lần thứ hai kích hoạt, mang theo đệ nhất kích lực lượng, cùng quả cầu tuyết một dạng, càng lăn càng lớn, nếu như kinh mạch của ngươi đủ mạnh, có thể liên tục tuần hoàn 7 lần, 7 lần điệp gia về sau, đó mới là khai thiên thức thứ bảy đại thành. Long Trần vận chuyển sơ cấp khai thiên thức thứ bảy, kinh mạch liền đã phát sinh rạn nứt, nhưng là bởi vì thi độc xâm lấn, Long Trần thân thể phản ứng biến đến trì độn, vậy mà không có phát hiện. Cho là mình không có việc gì, chờ lần thứ hai muốn vận chuyển lên trời thức thứ bảy thời điểm, phát hiện không đúng, dù cho tán đi linh nguyên, kém một chút thì làm vỡ nát tất cả kinh mạch, Long Trần không khỏi một trận hoảng sợ. Long Trần xa xa nhìn thoáng qua hung sào, chỉ thấy vô tận hắc ám đại thủ, từ dưới đất dò ra, giống như ác quỷ của địa ngục chi bắc, điên cuồng đánh giết những cường giả kia. Cũng không biết Giao Kỳ chân quân cùng Tà La ra sao, thật làm cho người lo lắng, thực tình hy vọng bọn họ có thể không được yên lành. Long Trần trong lòng âm thầm cầu nguyện, cấp tốc trốn xa. Kỳ thật Long Trần biết, hai người này đều có tuyệt chiêu của chính mình, chỉ là bởi vì lẫn nhau cố kỵ, cũng không chịu toàn lực bạo phát, đều hy vọng lấy cái giá thấp nhất, bại lộ ít nhất ác chủ bài, đem đối phương xử lý. Long Trần cũng chính bởi vì nhìn ra điểm này, mới nghĩ ra cái ý tưởng này, hy vọng có thể tại hai người không có toàn lực bạo phát thời khắc, một kích đem bọn hắn diệt được rồi. Không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Long Trần một kích kia nếu như chém chuẩn, xác thực có đánh giết hai người khả năng, nhưng là đáng tiếc là, bởi vì có kết giới ngăn cản, Long Trần một đao kia tốc độ chậm rất nhiều, cho bọn hắn thắng được thời gian thở dốc, cuối cùng chỉ là làm hai người thụ thương, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không tính là. Nếu như Long Trần không có trúng độc, kinh mạch không có bị hao tổn mà nói, hiện tại thì canh giữ ở hung sào bên cạnh, đây là bắt giết hai người thời cơ tốt nhất, đáng tiếc, lão thiên giống như cùng hắn đối nghịch đồng dạng, cũng là không cho hắn cơ hội này. Long Trần một đường chạy vội, lấy ra hai cái đan dược nuốt vào, đây là Long Trần vừa mới luyện chế hai viên đan dược, dùng để giải độc. Tạ La thi độc 10 phần bá đạo, muốn triệt để tiêu trừ, còn cần một chút thời gian, trọng yếu nhất chính là, Long Trần muốn thừa cơ tranh thủ thời gian khôi phục kinh mạch. May ra kinh mạch chỉ là rạn nứt, khôi phục vẫn tương đối nhanh, sau 3 canh giờ, Long Trần thì có thể miễn cưỡng vận chuyển linh nguyên, nhưng là còn không thể kịch liệt chiến đấu. Mặc dù nói, một trận chiến này 10 phần hung hiểm, nhưng là so sánh thu hoạch, Long Trần cảm thấy quá đáng giá. Chỉ là cái kia một cái lam mâu khổng tước nguyên thủy chân vũ, liền có thể khiến vô số cường giả điên cuồng, mộng kỳ nếu như luyện hóa nó, có thể kích hoạt thượng cổ hung thú lam mâu khổng tước thần thông, cái kia uy lực, quả thực không dám tưởng tượng. Nhất làm cho Long Trần ngoại ý muốn chính là, tại hắn bị phong ấn thời điểm, lại có chính đạo cường giả, liều chết tới cứu hắn, càng là có 30 mấy người nhiều, cái này khiến Long Trần ngoại ý muốn thời điểm, cũng có chút cảm động. Chính đạo, có lẽ cũng không phải là hắn nhìn đến như vậy không chịu nổi, cũng có rất nhiều nhiệt huyết chính trực người. Cũng không phải là tất cả mọi người như vậy ngu muội, như vậy mặc cho người định đoạt, hắn lần thứ nhất cảm thấy trong chính đạo có rất nhiều đệ tử vẫn là vô cùng không tệ. Long Trần một đường chạy vội, thần thức tản ra, cảm ứng được cường giả, có thể tránh ra liền tránh ra, dù sao hắn hiện tại, cũng không thích hợp tác chiến. Long Trần, sau một ngày, Long Trần đi vào một tòa hạp cốc bên trong, đã sớm ở đây chờ đợi Mộng Kỳ, phi thân bổ nhào vào Long Trần trong ngực, ôm lấy Long Trần, trên gương mặt tất cả đều là vẻ vui mừng, hiển nhiên nàng thập phần lo lắng. Tiểu Vân đâu? Long Trần tại Mộng Kỳ cái trán nhẹ hôn một cái. Hỏi. Thật lâu không cùng Long Trần có thân mật như vậy tiếp xúc, Mộng Kỳ khuôn mặt ửng đỏ, Tiểu Vân bắt đầu luyện hóa tẩy tủy tinh, tại ta linh hồn không gian bên trong bế quan đây. Rất tốt, chờ Tiểu Vân tẩy tủy về sau, lại luyện hóa lam mâu khổng tước tinh huyết, đem về triệt để tới một lần thoát thai hoán cốt. Long Trần gật đầu cười nói, Truy Vân thôn thiên tước cùng lam mâu khổng tước chính là đồng tộc, cái kia tinh huyết đối Tiểu Vân trợ giúp quá lớn, lần này Tiểu Vân đem về hoàn thành một lần khủng bố thuế biến. Mộng Kỳ, tặng cho ngươi một kiện lễ vật. Long Trần cười hắc hắc. Duỗi bàn tay, chính cái mỹ lệ Long Vũ hiện lên trên hư không, Mộng Kỳ nhất thời tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, trong đôi mắt đẹp hiện ra không dám tin thần sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1839, trừ độc liệu thương. Nguyên thủy chân vũ. Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là không dám tin thần sắc. Phải biết, Long Trần lúc ấy chiếm lấy nguyên thủy chân vũ thời điểm, bởi vì Long Trần tiến vào, nguyên thủy chân vũ uy áp khuấy động, khiến không gian không ngừng vặn vẹo, Mộng Kỳ không nhìn thấy bên trong là cái gì. Mộng Kỳ ngay lúc đó tâm thần toàn bộ đều tập trung ở bên trong huyết trì tinh huyết lên, cũng không biết Long Trần muốn cướp đoạt chính là cái gì, cho nên lúc này thấy đến nguyên thủy chân vũ, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Long Trần cảm ơn ngươi. Mộng Kỳ hưng phấn mà ôm lấy Long Trần. Chủ động đưa lên môi thơm, cái này chính cái chân vũ, đối Mộng Kỳ tới nói, quả thực cũng là trời ban lễ vật. Nàng trước đó đạt được 999 căn chân vũ lông, đều là nguyên thủy chân vũ, nhưng là phẩm giai cùng cái này một cái cách biệt quá xa. Bất quá cái này 999 căn chân vũ, có thể bị Mộng Kỳ luyện hóa, có thể làm quần sát chi thuật, xem như phi kiếm đến dùng. Mà Long Trần đưa cho Mộng Kỳ căn này nguyên thủy chân vũ, lại có kinh thiên chi năng, đến mức rốt cuộc mạnh cỡ nào, Mộng Kỳ cần đưa nó luyện hóa mới được. Mộng Kỳ không kịp chờ đợi liền muốn thu lấy căn này nguyên thủy chân vũ. Bất quá khi nàng muốn thu lấy nguyên thủy chân vũ thời điểm, cái kia nguyên thủy chân vũ lại bắt đầu phản kháng, quanh thân thần quang bạo phát. Long Trần lạnh hừ một tiếng, liền muốn lấy hỗn độn châu trấn áp, đi bị Mộng Kỳ ngăn trở. Căn này nguyên thủy chân vũ, hội tụ cái kia lam mâu khổng tước lúc còn sống ý chí, không thể lấy bạo lực làm cho khuất phục. Dù là áp chế nhất thời, cũng vô pháp áp chế cả đời, nếu như đang áp chế phía dưới cưỡng ép thu phục, nó chọn tự hủy. Giao cho ta tốt, ta sẽ để nó chậm rãi thích ứng ta. Mộng Kỳ nói khẽ, trong thanh âm tràn đầy lòng tin. Long Trần gật gật đầu. Mộng Kỳ tâm tư tỉ mỉ, làm việc vững vững vàng vàng, nàng nói không có vấn đề thì khẳng định không thành vấn đề. Long Trần đem hỏa long triệu hoán đi ra, giúp hắn cùng Mộng Kỳ hộ pháp, lôi lòng giúp hắn bỏ khá nhiều công sức, cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tại Mộng Kỳ câu thông làm mâu khổng tước nguyên thủy chân vũ thời khắc. Long Trần bắt đầu khử độc cùng chữa trị kinh mạch, Long Trần cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc thi độc, nhưng là giống tà la loại này chỗ nào cũng có, khiến người ta trong bất tri bất giác trúng độc, liền thần lôi chi lực đều có thể thẩm thấu thi độc, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp. Thật không hổ là trong truyền thuyết tà linh chi thể, tuy nhiên không hiểu rõ lắm, nhưng nhìn phi thường ngưu bức dáng vẻ. Những cái kia thi độc thanh trừ, vô cùng khó khăn, trong bất tri bất giác, đã xâm nhập Long Trần linh huyết. Linh nguyên thậm chí là trong linh hồn, Long Trần cần từng chút đem ma diệt. Long Trần trong lòng thất kinh, cái này nhờ có phát hiện đến sớm, nếu như phát hiện trễ, thì triệt để phiền toái, cái này tà la thật đúng là một kẻ hung ác, trong bất tri bất giác liền có thể muốn người mệnh. Hắn loại nguy hiểm này, thậm chí so giao kỳ chân quân công kích mãnh liệt, càng khủng bố hơn. Nhìn không thấy nguy hiểm, mới thật sự là nguy hiểm. Ba ngày sau, Long Trần thể nội thi độc triệt để thanh trừ, kinh mạch cũng hoàn toàn chữa trị, bất quá đối với khai thiên thức thứ bảy, Long Trần cũng không dám nữa mù dùng, một kích này thật không phải là hắn hiện tại có thể khống chế. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể vận dụng một kích này, bởi vì một khi vận dụng một kích này về sau, Long Trần trong thời gian ngắn kinh mạch lại cũng chịu đựng không nổi bất luận cái gì trùng kích, chỉ có thể biến thành đợi làm thịt cừu non. Nhìn một chút Mộng Kỳ, phát hiện Mộng Kỳ cũng sớm đã tỉnh dậy. Chính yên lặng nhìn lấy nàng, tay ngọc nâng cái má, đảo đôi mắt đẹp thời khắc, mang theo nhu tình như nước, ánh mắt ấy có thể khiến bất kỳ nam nhân nào tan nát cõi lòng. Làm Long Trần mở mắt một khắc này, Mộng Kỳ khuôn mặt hơi đỏ lên, còn như thiếu nữ, trên gương mặt mang theo một chút ngượng ngùng. Mộng Kỳ, không biết ngươi đời trước tạo cái gì nghiệt. Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ, không khỏi thở dài. Làm sao? Mộng Kỳ ngẩn ngơ. Ngươi cái này thiên tiên nhân vật, vậy mà ở bên cạnh ta chịu khổ, làm bạn ta cái này người phàm phu tục tử, ta Long Trần người thô kệch một cái, ngược lại đạt được ngươi sanh dấu. Ngươi đời trước, nhất định tạo không ít nghiệt, hoặc là ta đã tu luyện mấy đời phúc, mới có thể cùng ngươi gặp gỡ hiểu nhau. Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ, đại thủ sờ lấy Mộng Kỳ cái kia giống như mỹ ngọc, vô cùng mịn màng gương mặt, cái kia rung động lòng người xúc cảm, khiến Long Trần trong lòng tất cả đều là cảm động. Mộng Kỳ mỉm cười, khóe miệng nhấp nhẹ, trong đôi mắt đẹp mang theo một vệt oán trách ý cười, ngươi cũng là như thế lừa gạt cái khác tỉ muội a. Ta. Long Trần duỗi ra ba ngón tay. Ngu ngốc, người ta là đang trêu chọc ngươi a, ngươi phát cái gì thề a, ngươi bình thường cũng giống như con khỉ tinh. Làm sao lúc này thì biến đần á? Mộng Kỳ tay ngọc đem Long Trần đại thủ kéo ra, điểm Long Trần cái trán nói, hắc hắc, mấu chốt là cùng Mộng Kỳ ngươi. Ta liền muốn đem trong trái tim mà nói, đều nói cho ngươi nghe, các vị hồng nhan tri kỷ bên trong, thì ngươi hiểu rõ ta nhất. Long Trần cười hắc hắc nói. Long Trần không hổ là tình trường cao thủ, cái này một cái lớn nhất chữ, vận dụng đến quả thực xuất thần nhập hóa. Phàm là nữ tử, không có người không hy vọng tri kỷ là độc nhất vô nhị, Long Trần một cái, nhất, chữ, để bên người mỗi một nữ tử, đều cảm thấy mình là đặc thù, không có thể thay thế. Mộng Kỳ vậy mà chủ động đầu nhập Long Trần trong ngực, trong lúc nhất thời Long Trần hương ngọc tràn đầy, chóp mũi toàn là Mộng Kỳ mùi thơm cơ thể, ông thật chặt Mộng Kỳ, Long Trần trong lòng tràn đầy bình an vui sướng. Mộng Kỳ, chỉ cần có ngươi bồi tiếp, ta cảm giác liền xem như tại địa ngục, đó cũng là nhân gian tiên cảnh. Long Trần biểu lộ cảm xúc mà nói. Gạt người, vậy mới không tin. Mộng Kỳ ngoài miệng nói không tin, lại đem Long Trần ôm chặt hơn nữa. Bỗng nhiên Mộng Kỳ, có chút bối rối đến đẩy ra Long Trần, quay đầu đi, khuôn mặt đỏ bừng, liền lỗ tai đều đỏ. Làm sao? Long Trần sững sờ. Ngươi! Ngươi! Lên phản ứng. Mộng Kỳ tay ngọc bưng bít lấy khuôn mặt, thanh âm so con mũi còn nhỏ. Long Trần nhất thời lúng túng không thôi, hít sâu vài khẩu khí, đem trong bất tri bất giác bành trướng dục vọng áp chế xuống. Mộng Kỳ! Ngươi cái kia làm mâu chân vũ, luyện hóa như thế nào? Long Trần vì phân tán chú ý lực, nói tránh đi. Khi nhắc tới làm mâu chân vũ, Mộng Kỳ trên gương mặt ngượng ngùng thối lui, thay vào đó là một mảnh hưng phấn. Hô, bỗng nhiên hư không hơi hơi rung động, ánh sáng lóa mắt, 999 căn ngàn trượng lớn lên làm mâu chân vũ, hiện lên trên hư không, mỗi một cây phía trên, phù văn lưu chuyển. Giống như lợi kiếm đồng dạng, tản ra sắc bén khí tức. Thật mạnh, Long Trần lấy làm kinh hãi, những thứ này làm mâu chân vũ cho hắn một loại cực kỳ áp lực kinh khủng, hiển nhiên những thứ này chân vũ một khi bạo phát, uy lực phi phàm. Những thứ này làm mâu chân vũ, đến từ 999 đầu hung thú làm mâu khổng tước, bọn họ suốt đời tu vi, đều tập trung vào những thứ này làm mâu chân vũ phía trên. Tuy nhiên bọn họ đã chết, nhưng là ta có thể lấy linh hồn chi lực phát động bọn họ công kích, nhất kích chi lực. Tương đương với bọn họ còn sống thời điểm ba phần sức mạnh. Tuy nhiên ba phần sức mạnh nhìn qua có chút thiếu. Nhưng là ta có 999 căn làm mâu chân vũ, lẫn nhau điệp gia, cái kia uy lực, ta còn không có khảo nghiệm qua, nhưng là nhất định vô cùng kinh người. Mộng Kỳ hưng phấn mà lôi kéo Long Trần tay nói, hiển nhiên nàng đối với mấy cái này làm mâu chân vũ rất ưa thích, nhất là khổng tước Long Vũ, bản thân liền là xinh đẹp nhất vật thật, không có người sẽ không thích. Long Trần trong lòng âm thầm chấn kinh, một cái làm mâu chân vũ, thì có thể phát huy bản tôn lúc còn sống ba phần sức mạnh, 999 căn làm mâu chân vũ lẫn nhau điệp gia, cái kia uy lực xác thực dọa người. Đúng rồi, ta đưa cho ngươi cái kia nguyên thủy chân vũ cùng cái khác tám cái chân vũ đâu? Luyện hóa rồi hả? Long Trần đột nhiên hỏi. Cái kia nguyên thủy chân vũ mới là trọng điểm a, còn không có, ta hiện tại chỉ có thể từng chút trấn an nó, chậm rãi lấy được tín nhiệm của nó mới được, nếu không còn không cách nào khu động nó. Bất quá không quan hệ, đợi đến Tiểu Vân triệt để luyện hóa tinh huyết, ta sẽ cùng Tiểu Vân khí huyết tương dung, khi đó, lại đi luyện hóa nó, sẽ làm ít công to. Mộng Kỳ nói, hồ 999 căn Lam Mâu chân vũ, bị Mộng Kỳ thu vào. Những thứ này chân vũ tuy nhiên đã bị Mộng Kỳ luyện hóa, nhưng là muốn đọc vũ động, còn cần không ngừng phải dùng linh hồn chi lực đi ôn dưỡng bọn họ mới được. Tiểu Vân bên kia không có vấn đề đi. Long Trần hỏi. Không có vấn đề, Tiểu Vân bản thể là Truy Vân Thôn Thiên Tước, cùng Lam Mâu Khổng Tước có nhất định huyết mạch quan hệ, Lam Mâu Khổng Tước tinh huyết, cũng không bài xích nàng. Nếu như Tiểu Vân luyện hóa máu tươi của nó, không chỉ Tiểu Vân huyết mạch sẽ phát sinh biến dị, khiến thần thông càng thêm cường đại, thậm chí còn khả năng thức tỉnh Lam Mâu Khổng Tước thần thông. Đáng tiếc vạn linh đồ bên trong, không có Lam Mâu Khổng Tước đồ đằng, nếu không Tiểu Vân có thể nắm giữ càng nhiều thần thông. Mộng Kỳ khe khẽ thở dài nói. Lòng tham không đấy. Truy Vân Thôn Thiên Tước bản thân truyền thừa thì cực kỳ đáng sợ, cũng không phải là Lam Mâu Khổng Tước kém, một dạng tinh, mười dạng thông. Chỉ cần Tiểu Vân có thể chưởng khống Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc thần thông, đủ để khinh thường đương đại, phải biết, thôn thiên hai chữ này, bản thân thì đại biểu cho một loại cấm kỵ. Long Trần cười nói. Ngươi nói cũng đúng. Mộng Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, nàng quả thật có chút lòng quá tham. Đáng tiếc, lần này hung sạo bên trong, ngươi cái gì đều không mò được, chỗ có chỗ tốt đều bị ta cùng Tiểu Vân đạt được. Mộng Kỳ có chút ngượng ngùng nói. Long Trần tiến vào hung sào, kết quả là, hết thảy cũng là vì nàng và Tiểu Vân bận rộn, chính mình cái gì cũng không có được, còn rơi vào thụ thương, Mộng Kỳ có chút ấy nấy. Ai nói không được đến chỗ tốt, tối thiểu cơ bản mò tới Tà La cùng Giao Kỳ chân quân đại khái thực lực. Long Trần cười nói. Khi nhắc tới Giao Kỳ chân quân cùng Tà La, Mộng Kỳ trên gương mặt hiện lên một vệt ngưng trọng, không khỏi có chút sợ nói, hai người kia thực sự thật là đáng sợ, quả thực thì là quái vật. Bọn họ loại này cấp bậc cường giả, căn bản không có bất kỳ sơ hở. Mộng Kỳ linh hồn chi lực, đối hai người vô hiệu. Không khỏi đối bọn hắn sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Lần bế quan này về sau, Mộng Kỳ dị tượng bắt đầu sơ bộ thức tỉnh, nguyên thần càng thêm cường đại, linh hồn chi lực càng là tăng vọt mấy lần. Đồng thời Tiểu Vân thực lực cũng tăng vọt rất nhiều, cái này khiến Mộng Kỳ tràn đầy lòng tin, kết quả mới vừa tiến vào âm dương giới. Lòng tin thì bị gấp đôi đả kích. Long Trần, bọn họ mạnh hơn ngươi à? Mộng Kỳ hỏi dò. Cái này còn thật không biết, hai người đều không có bại lộ thực lực chân chính cùng ác chủ bài. Bất quá, ta cũng giống vậy, tất cả mọi người không có bại lộ ác chủ bài. Cho nên ai mạnh ai yếu, còn thật khó mà nói. Ngươi cũng không cần lo lắng, nếu như đối lên hai tên gia hỏa bên trong bất kỳ một cái nào, ta tuyệt đối không sợ chính là... Nếu như hai chọi một, ta chỉ sợ phải bị thua thiệt. Long Trần trầm ngâm một chút nói. Hai người này, đều quá mạnh, người nào cũng không chịu bại lộ thực lực, đây là vì giết chết đối phương chọn lựa tất yếu thủ đoạn, hai người đều là Long Trần thấy qua lớn nhất đối thủ đáng sợ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi bây giờ có Lam Mâu chân vũ, Tiểu Vân cũng sắp luyện hóa tinh huyết, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Ngươi tuyệt đối có đánh với bọn họ một trận chi lực, coi như bù không được. Cũng có thể toàn thân trở ra. Long Trần cười an ủi, Mộng Kỳ có chút lòng tin gặp khó, cần cổ vũ một chút mới được. Đúng rồi, hắn người tình huống như thế nào? Long Trần hỏi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1840, quay về thần bí dãy núi. Lúc này, Long Trần mới có thời gian nghe ngóng Long Huyết quân đoàn tình hình gần đây, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người sau khi xuất quan, dị tượng đều hoàn thành sơ bộ thức tỉnh. Dị tượng sơ tỉnh về sau, bọn họ đối tại thiên đạo chi lực chưởng khống đạt đến một cái giai đoạn mới, đồng thời tại huyết tinh thạch cùng huyết hồn thạch trợ giúp dưới, nhục thân cùng linh hồn đều có bay vọt thức tăng lên. Bọn họ vừa xuất quan không lâu, thì đuổi kịp âm dương giới mở ra, Long Trần tiến vào âm dương giới trước đó, liền để khúc kiếm anh cho Huyền Thiên Đạo Tông truyền tin. Để tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm, toàn bộ giết vào âm dương giới. Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ tiến vào âm dương giới thời điểm, cửa lớn đã triệt để mở ra, cũng không cần thông minh cảnh cường giả hao phí sinh tử chi lực đưa tiễn. Chỉ bất quá, Long Huyết quân đoàn còn không có tiến vào âm dương giới, liền đến một trận đại chiến, bởi vì bọn hắn cùng Viễn Cổ Thế Gia liên minh một nhóm cường giả gặp nhau. Lúc ấy Long Trần vừa mới chém tới Vân Phi, để tâm bọn người, Viễn Cổ Thế Gia liên minh đã triệt để cùng Thiên Võ liên minh quyết liệt, tuy nhiên không có tỏ vẻ ra là thù địch. Nhưng là mùi thuốc súng đã vô cùng nồng nặc. Làm Viễn Cổ Thế Gia liên minh mười mấy cái diễn thiên giả, cùng một đám đến từ cổ tộc các cường giả, liếc nhau một cái, trực tiếp đem Long Huyết quân đoàn ngăn lại, để Long Huyết quân đoàn toàn bộ xéo đi, cũng đùa giỡn Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người. Kết quả tính khí nóng nảy Đường Uyển Nhi, trước tiên xuất thủ, trực tiếp đem một cái đến từ Viễn Cổ Thế Gia liên minh diễn thiên giả đánh giết. Lần này làm đối phương triệt để bạo phát, mấy trăm cường giả liên thủ thẳng hướng Long Huyết quân đoàn, kết quả lập tức náo nhiệt. Tại hạ thần chỉ huy dưới, Long Huyết quân đoàn đại trận phát động, trong nháy mắt đem những người này toàn bộ vây quanh, Long Huyết chiến sĩ nhóm bạo phát, như là như chém dưa thái rau, đem những cường giả này toàn bộ chém giết. Trước trước sau sau bất quá đến cái thời gian hô hấp mà thôi, những cái kia khiêu khích Long Huyết quân đoàn cường giả, bị tàn sát trống không. Tại chỗ vây xem các cường giả, dọa đến mặt mũi trắng bệch, bởi vì một trận chiến này xuất thủ, đều là Long Huyết quân đoàn chiến sĩ thông thường. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong các cao thủ, tất cả đều không có xuất thủ. Thì là một đám phổ phổ thông thông Long Huyết chiến sĩ, liền đem những cường giả này diệt, mà lại trong đó còn có mười mấy cái diễn thiên giả. Những cái kia cường đại diễn thiên giả, tại Long Huyết chiến sĩ trước mặt, lộ ra yếu ớt như vậy, căn bản liền phản kháng chỗ trống đều không có. Phải biết, bây giờ Long Huyết chiến sĩ nhóm, đi qua hạ thần diễn luyện, đã tạo thành một chi khủng bố đến cực hạn đại quân, lực sát thương làm cho người hoảng sợ. Những cường giả kia vốn là muốn khi dễ Long Huyết quân đoàn, Long Trần không tại, diễn thiên giả không đủ, muốn để chi này nổi tiếng thiên hạ đại quân. Triệt để hao tổn ở chỗ này. Thế nhưng là không nghĩ tới, những người này quả thực chính là cho Long Huyết quân đoàn thử đao, ngưu đao tiểu thí phía dưới, những cường giả kia bị toàn diệt. Lần này, ngoại trừ Quách Nhiên cùng Hạ Thần bên ngoài, tất cả mọi người chấn kinh, bọn họ không nghĩ tới, bọn họ trận pháp vậy mà như thế khủng bố. Quách Nhiên cùng Hạ Thần lại hưng phấn đến kêu to, nhất là Quách Nhiên, hiện tại lấy Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy tự cho mình là, nếu như cái mông an cái đuôi, đều có thể vung thành gió xe, ngưu bức đến không được, đi bộ đều không đứng đắn đi. Bắt đầu ngang lắc. Trận chiến kia, bị vô số cường giả đều thấy được, một số vốn định xuất thủ người, đều dọa đến xám xịt đi. Long Huyết quân đoàn tập thể tiến vào âm dương giới về sau, Quách Nhiên đề nghị mọi người không muốn tách ra, để tránh gặp phải siêu cấp cường giả. Chỉ cần Long Huyết quân đoàn không rời, căn bản không sợ bất luận cái gì cường giả, dạng này một chi khủng bố đại quân, tuyệt đối có thể tại âm dương giới bên trong hoành hành. Bất quá những cường giả khác ngoại trừ, Nhạc Tử Phong thì đơn độc rời đi, lực chiến đấu của hắn mạnh, không có người biết mức độ. Mọi người vẫn cho rằng, Nhạc Tử Phong là trừ Long Trần bên ngoài, Long Huyết quân đoàn bên trong, nhân vật mạnh nhất. Nhạc Tử Phong sau khi rời đi, Mộng Kỳ do dự một chút, cũng rời đi, nàng có Tiểu Vân tại, lại là cường đại hồn tu, lấy Tiểu Vân thực lực cùng tốc độ, coi như đánh không lại người khác, nàng muốn là muốn chạy trốn, không có người có thể ngăn lại các nàng. Chỉ bất quá, Mộng Kỳ lần này chui vào hung sào bên trong, không đường có thể trốn, Tiểu Vân tốc độ bị hạn chế, cho nên lâm vào bẫy rập. Mộng Kỳ muốn rời khỏi, Sở Giao cũng rời đi, bởi vì Liễu Như Yên nói cảm ứng được nơi này có hấp dẫn đồ đạc của nàng. Muốn đi tìm cơ duyên, cho nên Sở Giao cùng Mộng Kỳ cùng rời đi. Bây giờ Long Huyết quân đoàn, từ Đường Uyển Nhi, Hạ Thần, Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn mấy người chỉ huy, hơn một vạn người cùng thì hành động mặc dù có chút không tiện, nhưng là thắng ở an toàn, mà lại thăm dò khu vực, sẽ không có bất kỳ cái gì góc chết, không có bất luận cái gì bỏ sót. Đến mức có thể hay không đạt được bảo vật, cái này hoàn toàn cùng khí vận có quan hệ, coi như không đụng tới bảo vật, lấy Quách Nhiên cái kia xấu tính cách, thuận tay ăn cướp sự tình, hắn tuyệt đối làm được. Long Trần hiểu rất rõ Quách Nhiên, nếu như tìm không thấy bảo tàng, Quách Nhiên tất nhiên sẽ vụng trộm phái ra một tiểu đội long huyết chiến sĩ, khắp nơi rêu rao khắp nơi, câu dẫn cường địch xuất thủ, sau đó liền trực tiếp đến cái đại quân tiếp cận, nếu như không giao ra bảo bối, Quách Nhiên liền sẽ cho hắn biết, bông hoa vì cái gì hồng như vậy, tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu nhi, cái gì đều làm được. Nghe được Mộng Kỳ nói xong, Long Trần không khỏi gật gật đầu, Nhạc Tử Phong, Sở Giao cần phải đều không có vấn đề gì, Mộng Kỳ nếu như không phải vận khí không tốt, gặp Giao Kỳ chân quân, cũng tuyệt đối có thể ngăn cản một mặt. Bọn họ chỉ cần không phải gặp phải Giao Kỳ chân quân, Tà La loại kia cấp bậc cường giả, thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề, mà bọn họ loại cường giả cấp bậc này, muốn đụng phải, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm, mỗi người đều có cơ duyên của mình, nếu như không đi mạo hiểm, căn bản không khả năng sẽ có thu hoạch, mạo hiểm bản thân liền là một loại tu hành. Long Trần, ngươi có hay không phát giác, cái kia hung sào, vô cùng cổ quái. Mộng Kỳ mở miệng nói, ta tại trấn an cái kia Lam Mâu Khổng Tước Nguyên Thủy Chân Vũ thời điểm. Dùng vạn linh an ủi hồn đại pháp, đây chính là vạn linh đồ bên trong ghi lại bí pháp, có thể rất nhanh trấn an loại này linh hồn. Thế nhưng là cái kia Lam Mâu Khổng Tước ý chí bên trong, mang theo vô tận khuất nhục cùng oán khí, dường như trước khi chết mang theo vô tận không cam lòng, dẫn đến ý chí của nó, cực kỳ hung lệ, không chịu tiếp nhận ta trấn an. Ta dùng rất lâu thời gian, mới dần dần làm nó an tĩnh lại, thông qua nó ý chí bên trong, ta dường như thấy được nó bị tàn nhẫn giết chết, quất ra tinh huyết, rút ra nguyên thủy chân vũ hình ảnh. Mộng Kỳ thanh âm mang theo một vệt không đành lòng, mặc dù không cách nào nhìn đến hoàn chỉnh hình ảnh. Nhưng là Mộng Kỳ bắt được những hình ảnh kia, hẳn là Lam Mâu Khổng Tước trước khi chết một số trí nhớ. Ông, Mộng Kỳ linh hồn không gian bên trong nguyên thủy chân vũ, hơi hơi chấn động một cái, giống như cảm ứng được Mộng Kỳ tâm tình, phản phất tại đáp lại nàng. Mộng Kỳ lần nữa lấy linh hồn chi lực, an ủi nó, căn này nguyên thủy chân vũ, là không có thần trí, nhưng là nó lại lưu lại Lam Mâu Khổng Tước lúc còn sống một bộ phận ý chí. Xác thực mười phần quỷ dị, ta vỡ nát hung sào thời khắc, phía dưới mặt đất, có hắc ám đại thủ dò ra diệt sát cường giả. Dựa theo ngươi thuyết pháp, cái kia hung sào bên trong Lam Mâu Khổng Tước, hẳn là bị người giết chết, cố ý tách ra tinh huyết, thi thể cùng nguyên thủy chân vũ. Ba, Long Trần bỗng nhiên vỗ đùi kêu lên, ta nhớ ra rồi, cái này ba cái địa phương đỉnh đầu, giống như có ba động kỳ dị, hẳn là bị vật gì đó gia trì lấy. Đầu kia đỉnh đại trận, hẳn là tại gia trì cái này ba món đồ, những cái kia đại thủ cũng không phải là bởi vì ta vỡ nát hung sào, mà là bởi vì ta phá hủy hư không kết giới. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, hắn vẫn cảm thấy cái này hung sào mười phần cổ quái, chỉ bất quá có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng là đi qua Mộng Kỳ một nhắc nhở như vậy, nơi này, tự như là có người cố ý làm ra. Đáng tiếc hạ thần không tại, nếu không lấy cái kia uyên bác trận pháp tri thức, nhất định có thể nhìn ra manh mối. Mộng Kỳ nói, loại trận pháp này, hẳn là tại rút ra thiên địa linh lực, gia trì tại thi thể, tinh huyết cùng nguyên thủy chân vũ phía trên. Bộ dáng kia, rất như là chăn heo. Nói đến đây, Long Trần cùng Mộng Kỳ sắc mặt biến hóa. Nếu như suy đoán của bọn hắn chính xác, như vậy cái này âm dương giới căn bản cũng không phải là vô chủ chi giới, bọn họ trộm đi người khác dưỡng ở chỗ này bảo vật. Nếu như bị chủ nhân biết, chỉ sợ muốn sinh ra họa lớn ngập trời. Cái này âm dương giới không thực sự chính là đại nhân vật gì đạo trường A. Mộng Kỳ thanh âm có chút phát run, nếu thật là dạng này, cái kia âm dương giới chủ nhân, muốn kinh khủng bực nào A. Mặc kệ nhiều như vậy, có lẽ cái này âm dương giới chủ nhân sớm liền ngoẻo rồi, coi như không có treo, cái kia cầm vẫn là phải cầm. Thời đại này, người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, ta liền Diêm Vương gia đồ vật cũng dám đoạt, huống chi những người khác. Đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Long Trần cười hắc hắc nói. Đi nơi nào? Chúng ta chẳng lẽ không đi cùng Long Huyết quân đoàn tụ hợp à? Mộng Kỳ hỏi. Bọn họ có Quách Nhiên cái này hàng chỉ huy, sẽ không lỗ lã, lại nói, còn có hạ thần đại trận này pháp sư tại, an toàn không tồn tại vấn đề gì, không cần lo lắng bọn họ. Ta trước đó phát hiện một cái thần bí địa phương, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, có lẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nói chuyện, Long Trần mang theo Mộng Kỳ một đường chạy như bay, Tiểu Vân muốn an tâm luyện hóa tinh huyết, bọn họ chỉ có thể chính mình phi hành. Rất nhanh phía trước xuất hiện một tòa lại một tòa núi cao, làm Mộng Kỳ nhìn đến cái kia trên núi cao chiếm cứ kinh khủng thập nhị giai ma thú thời điểm. Không khỏi một trận tê cả da đầu, ngươi đây là muốn làm gì? Ta đến mang ngươi chọn hai đầu tọa kỵ. Long Trần cười hắc hắc nói. Đừng nói giỡn, ta linh hồn chi lực, căn bản là không có cách áp chế thập nhị giai ma thú, tại đột phá mệnh tinh cảnh trước kia, là căn bản liền không khả năng. Mộng Kỳ ánh mắt trợn trừng lên mà nói. Không có việc gì, thử nhìn một chút mà thôi, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại đã là vạn thú chi vương, bọn họ nhìn thấy ta, liền từ cũng không dám thốt một tiếng, ta đạp bọn họ một chân, bọn họ liền cái rắm cũng không dám thả. Long Trần vỗ ngực nói. Mộng Kỳ có thể không tin Long Trần lời nói dối. Long Trần lôi kéo nàng, một đường tiến lên, đỉnh núi càng ngày càng dày đặc, thập nhị giai ma thú cũng càng ngày càng nhiều, Mộng Kỳ quả thực muốn điên rồi. Cái này muốn là đã quấy rầy những thứ này ma thú, bọn họ cho dù có một vạn cái mạng, cũng không trốn thoát được. Nhất làm cho Mộng Kỳ không dám tin là, Long Trần vậy mà lôi kéo nàng, thẳng đến một cái đỉnh núi chạy đi, cái kia trên đỉnh núi, nằm sắp một đầu to lớn tuyết lang. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ, vậy mà trực tiếp chạy đến cái kia tuyết lang trước mặt, Mộng Kỳ nhìn lấy đầu này cao đến trăm dặm tuyết lang, không khỏi trong lòng cuồng loạn. Ngươi muốn làm gì? Mộng Kỳ dọa đến mặt mũi trắng bệch, Long Trần vậy mà lôi kéo nàng, trực tiếp nhảy lên cái kia tuyết lang cổng, Mộng Kỳ cảm giác tâm đều muốn không nhảy. Không có việc gì, ta cùng nó là bạn cũ. Cái kia tuyết lang chính là Long Trần trước đó gặp phải đầu kia tuyết lang, nhìn thấy Long Trần lôi kéo một người đến, hơi nhìn hắn một cái, không có phản ứng đến hắn, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Long Trần mang theo một mặt kinh hãi Mộng Kỳ, bò tới tuyết lang trên đầu. Long Trần đại thủ vỗ vỗ tuyết lang đầu, anh em, đứng lên một chút, độ cao.